còn những người khác đều sợ hãi. Ami không nhịn được lên tiếng nói, người phụ nữ đó thật đáng sợ. Dạ dạ cũng không nhịn được gật đầu nhẹ, ừm. Vương Linh Linh vẫn mỉm cười, đó là thiên tài đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thiên kiêu, là nhân vật đứng trong top thế hệ thanh niên của cả Bạch Vân Châu, có thể không đáng sợ sao? Mọi người không tự chủ gật đầu. Tu vi của chúng ta còn thấp, tạm thời cũng không tiếp xúc được với những người đẳng cấp đó, sau này nói không chừng sẽ tiếp xúc được Lục Duyên Cười. Dạ dạ và Ami đều gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm. Bất kể là dạ dạ hay là Ami, đều có niềm tin với bản thân, tương lai chắc chắn có thể có thành tựu chiến đế, thậm chí có hy vọng trên cả thành tựu chiến đế, đứng trên đỉnh cao của cả Bạch Vân Tinh Vực. Đối với họ, Anshati chỉ lớn hơn họ mấy tuổi, chưa chắc không thể theo được. Tâm thái của Lục Duyên càng bình tĩnh. Sau này nói thế nào hắn cũng phải là chiến thần chứ. Nói không chừng còn có thể vượt qua chiến thần cũng không nhất định. Nếu sau chiến thần còn có người mạnh hơn. Đối với hắn, Anshati cũng không phải cao cao tại thượng như vậy, nhiều nhất chỉ là bây giờ mình hơi yếu một chút mà thôi. Năm người không suy nghĩ nhiều nữa, dưới sự đưa tiễn của người tiếp đón, họ rời khỏi nhà hàng Dạ Ngọ, ngồi lên chiếc Hùng Hắc số 1, đến đại sảnh truyền tống. Sau đó, Dạ Dạ và Tiểu Bạch từ biệt. Họ dự định về U Minh Thành, còn ba người Lục Duyên về Thiên La Thành. Ở Thiên La Phủ trong Thiên La Thành. Xe ngựa dừng lại, ba người Lục Duyên xuống xe ngựa, Ami Hoạt Bát cười nói, đi thôi, đồ lừa đảo, ta đưa người đi gặp Thái Gia Gia của ta. Lục Duyên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc hơi căng thẳng của mình. Không phải là gặp phụ huynh của Ami nên hắn căng thẳng, mà là gặp chiến đế nên hắn căng thẳng, dù sao, là chiến đế, đã là nhân vật đứng trên đỉnh cao cả Bạch Vân Tinh Vực thế giới hiện thực. Chiến lực của cường giả cấp cao như chiến đế mạnh thế nào, tuy Lục Duyên không biết quá rõ, nhưng chắc chắn không khác gì với thiên tai của loài người. Ba người đi vào cửa, Vương Linh Linh tách ra khỏi Lục Duyên và Ami, nàng muốn đi tìm Quen, giao pha lê truyền thừa văn mình cho nàng xử lý, đồng thời báo cáo tình hình giao dịch trước đó. Còn Lục Duyên theo Ami đến nơi sâu nhất của Thiên La phủ động lớn, đó là một tiểu đình viện phủ đầy cây tử đằng thiên la màu tím. Đứng ở cổng, Ami cười nói, Thái Gia Gia, ta đưa tên lừa đảo đến gặp ngươi. Cánh cổng của tiểu đình viện từ từ được mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên. Vào đi, giọng nói ôn hòa mang theo sức mạnh chưa biết rõ, khiến tâm trạng vốn còn đang căng thẳng của Lục Duyên bình tĩnh lại. Ami vô tư, sôi nổi hoạt bát đưa Lục Duyên vào cổng. Vào cửa là một vườn hoa tràn ngập hoa tươi. Lục Duyên lướt nhìn một lượt, phát hiện hắn chưa từng nhìn thấy tất cả loài hoa ở đây. Ở sâu trong vườn hoa, có một đình nghỉ chân bằng đá, trong đình nghỉ chân bằng đá, một người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn mặc áo choàng trắng ngồi ở đó. Người đàn ông trung niên có mái tóc màu tím giống như Ami, còn người cũng là màu tím. Lúc này, người đàn ông trung niên đang nhìn Lục Duyên, trong con ngươi màu tím thần bí ẩn chứa thần quang, giống như muốn nhìn thấu Lục Duyên. Ami đưa Lục Duyên đi đến, cười hi hi ngồi xuống. Thái Gia Gia, ta đưa tên lừa đảo đến rồi. Adam nghe vậy, khóe miệng cong lên, nở nụ cười mỉm thú vị, nhìn Lục Duyên, tên lừa đảo. Lục Duyên giật khóe miệng, ho khan một tiếng, trước đây vãn bối không nói tên thật của mình với Ami. Ami hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn khinh bỉ Lục Duyên. Adam cười lớn ha ha, lên tiếng nói, Lục Duyên, quan hệ của ngươi và Ami nhà ta không tệ, ta gọi ngươi một tiếng A Duyên, thế nào? Đương nhiên không vấn đề, đây là vinh hạnh của vãn bối. Lục Duyên vui vẻ trong lòng. Adam là chiến đế, còn là ở trên đại khởi hoàng giống như hắn, nếu có thể có quan hệ thân thiết với Adam, hiển nhiên là chuyện tốt với hắn. Sau này đi đường cũng có thể ngạo mạn vài phần. Tuy Lục Duyên không phải là loại người ngạo mạn. Adam cười gật đầu, sau đó lên tiếng nói, lần trước Quen đã từng mời ngươi gia nhập Thiên La Thành chúng ta rồi. Lần này, ta là đích thân mời ngươi lần nữa, gia nhập Thiên La Thành chúng ta. Quan hệ giữa ngươi và Ami không tồi, nếu hai người ở bên nhau cũng càng tiện hơn. Hơn nữa, nếu ngươi gia nhập Thiên La Thành, tài nguyên tu luyện của ngươi cũng được cung cấp không giới hạn. Thế nào? Tài nguyên tu luyện không giới hạn. Lục Duyên nghe câu này, hơi thở cũng phải đình trệ. Đây là khái niệm gì? Nếu tài nguyên tu luyện không hề giới hạn, vậy thì coi làm lực lượng nóng cốt chỉ chính của gia tộc để đào tạo sao? Vị tiền bối Thiên La chiến để gặp mặt lần đầu này lại xem trọng hắn như vậy. Chắc không phải muốn để hắn ở rễ chứ? Lục Duyên nhìn Ami ngốc nghếch một cái, trong lòng cũng phải suy đoán. Đúng, chỉ cần ngươi có thể không ngừng nâng cao, tài nguyên tu luyện sẽ không giới hạn, Adam khẳng định nói. Đối với Adam, Lục Duyên có thể nhìn thấy thần long, lại có biểu hiện xuất sắc như vậy trong di tích máy móc Ori, là một người bình thường lại có thể ghi lại gen lãnh chủ ở bậc 2, bản thân đã bất phàm rồi, đương nhiên tiềm lực tương lai khiến người ta kinh sợ. Nếu thực sự có thể khiến Lục Duyên gia nhập gia tộc Angrebi, cho dù cung cấp tài nguyên không giới hạn thì đã làm sao, chắc chắn tương lai gia tộc có thể thêm một chiến đế. Một môn phái hai chiến đế, nói ra có thể diện thế nào? cho dù là ở cả Đại Khải Tinh, cũng có thể có nhiều quyền phát ngôn hơn. Lại thêm quan hệ giữa Ami và Lục Duyên không tồi, Adam không phản đối hai người thực sự ở bên nhau. Thậm chí nếu thực sự ở bên nhau thì càng tốt. Lục Duyên nhận được lời chắc chắn của Adam, có chút hoang mang. Ami bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Adam, tuy nàng khá ngây thơ đơn thuần, nhưng cũng biết cung cấp tài nguyên không giới hạn cho Lục Duyên có nghĩa là gì. Hoàn toàn coi là lực lượng nòng cốt của gia tộc để đào tạo. Tên lừa đảo này lợi hại như vậy sao? Nhưng như vậy cũng tốt, đợi tên lừa đảo gia nhập gia tộc, bản tiểu thư có thể cho hắn đến đoàn mạo hiểm của ta làm phó đoàn. Đến lúc đó bản tiểu thư gọi hắn là Tiểu Duyên Từ, hi hi hi. Ami nghĩ đến mình cho Lục Duyên làm các việc riêng của mình, trong lòng bất giác đắc ý, thế nào? Adam cười hỏi lại lần nữa. Tiền bối, xin lỗi, e rằng vãn bối không đồng ý được. Trước nay vãn bối chưa từng nghĩ sẽ gia nhập bất kỳ gia tộc nào, tuy Lục Duyên vô cùng động lòng, nhưng hắn vẫn cắn răng từ chối. Gia nhập gia tộc khác, khó tránh không được tự do lắm. Hơn nữa còn có Thanh Hòa Tỷ, nếu hắn gia nhập gia tộc Angrebi, vậy thì để Thanh Hòa Tỷ ở đâu? Bản thân Thanh Hòa Tỷ cũng là gia tộc chiến đế, thực sự muốn gia nhập gia tộc chiến đế, vậy tại sao không gia nhập nhà họ Lý? Nghe thấy lời của Lục Duyên, Adam hơi nhướng mày, Ami mở to đôi mắt, chu cái miệng nhỏ, nhìn Lục Duyên, đồ lừa đảo. Cung cấp tài nguyên không giới hạn cũng không đồng ý gia nhập gia tộc chúng ta sao? Cơ hội tốt như vậy. Lục Duyên cười, Ami, xin lỗi, ta sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Ami không vui biểu môi, đáng ghét. Không thể khiến hắn làm các loại việc rồi. Adam nhìn chằm chằm Lục Duyên, bị chiến đế nhìn như vậy, trong lòng Lục Duyên cũng có chút áp lực. Nhưng Adam nhanh chóng mỉm cười, người đã không đồng ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng cánh cổng lớn của gia tộc Angrebita sẽ mở ra cho người bất cứ lúc nào. Cảm ơn tiền bối Thiên La đã hiểu cho, Lục Duyên thở nhẹ nhõm trong lòng. Trước đây Ami vẫn luôn được gia đình bảo vệ, gần như không có bạn bè, ngươi là bạn của Ami, sau này hai người qua lại nhiều hơn. Nếu có chuyện gì cần giúp, có thể tìm ta, Adam mỉm cười nói. Cho dù không thể lôi kéo Lục Duyên vào gia tộc của mình, Adam vẫn lựa chọn đầu tư cho Lục Duyên. Đây là một nguồn tiềm lực không tệ. Adam tin vào con mắt của mình. Cảm ơn tiền bối. Vãn bối hiểu rồi, Lục Duyên cười gật đầu. Adam cười. Được rồi, ông già như ta cũng không làm phiền ngươi nữa, tu luyện cho tốt, ta rất xem trọng ngươi, ta hiểu, ta sẽ cố gắng, sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiền bối, Lục Duyên nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Lục Duyên và Ami cáo biệt Adam, rời khỏi tiểu đình viện. Ami vẫn không vui, hực đồ lừa đảo, gia tộc chúng ta có gì không tốt? Thái gia gia của ta đã nói như vậy rồi, ngươi cũng không đồng ý gia nhập gia tộc chúng ta. Lục Duyên cười híp mắt vuốt mái tóc màu tím của Ami. Ami run lên như con thỏ con, gạt cánh tay của Lục Duyên, cảnh giác nhìn Lục Duyên, ngươi làm gì hả? Tai của nàng cũng ửng đỏ lên. Lục Duyên cũng không ngờ mình đột nhiên lại đưa tay ra. Khu, cánh tay này có vấn đề. Hắn cười một tiếng, lên tiếng nói, không có gì, chỉ muốn an ủi ngươi thôi, không cần ngươi an ủi. Ami liếc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên cười nói, cho dù không gia nhập gia tộc của các ngươi, chúng ta vẫn là bạn mà. Sau này Ami ngươi có việc gì cứ nói với ta, ta sẽ đến giúp ngươi ngay lập tức. Ánh mắt Ami sáng lên, vậy ngươi mau gia nhập đoàn mạo hiểm của ta Lục Duyên. Ồ, trừ chuyện này nụ cười của Ami cứng đờ, Lục Duyên ho khan một tiếng, vậy thu hoạch lần này không nhỏ, ta phải đi tu luyện. Ngươi cũng tu luyện cho tốt đi. Biết rồi, Ami gật đầu. Sau đó Lục Duyên vội chạy ra khỏi Thiên La Phủ. Nhìn hướng Lục Duyên rời đi, Ami hơi cau mày, luôn cảm thấy có phải mình đã quên chuyện gì không? Nghĩ hồi lâu, Ami không nghĩ ra rốt cuộc đã quên cái gì, vậy nên cũng lười không nghĩ nữa. Còn Lục Duyên sau khi rời khỏi Thiên La Phủ, trực tiếp đến luyện võ quán, sau khi đã có linh tinh, Lục Duyên trực tiếp bao trọn luôn phòng trọng lực 20 ngày, bắt đầu tu luyện. Cuối cùng, Lục Duyên phát hiện mình vẫn thất sách. Sau khi hắn đột phá bậc 2, thời gian có thể ở lại khởi nguyên chi địa trở nên dài hơn. Cuối cùng sau 20 ngày, Lục Duyên mời rời khỏi khởi nguyên chi địa. Bạch quang lóe lên, trong phòng ký túc xá, cơ thể của Lục Duyên hiện lên. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay là buổi sáng. Hôm nay là ngày phải xuất phát đi đến biên giới. Khuôn mặt Lục Duyên hiện lên vẻ trầm trọng. Đi xuống lầu, Lục Duyên phát hiện ba người Tư Thính Phong, Macquarie, Dương Bình đều đang ở đây. A Duyên, mau ăn cơm, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến quảng trường tập hợp học trưởng, nhiệm vụ đặc biệt lần này tất cả mọi người đều phải đi hả? Lục Duyên ngồi xuống, hút một hớp cháo, mở miệng hỏi. Tư Thính Phong hơi suy nghĩ, ngoại trừ những người đang có nhiệm vụ đặc biệt trong người, nếu không thì ai cũng phải đi. Sắc mặt Dương Bình hơi khó coi, đây chính là phòng tuyến cấm khu đấy, học sinh mới như chúng ta đi qua thì có ích lợi gì? Thật không hiểu trường học nghĩ gì. Macquarie cười khà khà một cách xấu xa, vỗ vai Dương Bình, học sinh nhất giai này, chỉ cần làm hậu cần tại hậu phương khu doanh địa là được rồi, nói không chừng đến lúc đó các ngươi sẽ phải giúp đỡ chút gì đấy cho các bạn học ngành nghiên cứu. Dù sao thì học sinh nghiên cứu trong doanh địa cũng cần phải sửa chữa máy móc, chế tạo thuốc biến đổi gen này nọ, chắc chắn rất bận rộn, những tay mơ như các ngươi tuy hơi yếu nhưng cũng coi như đủ sức nghe vậy, biểu cảm Dương Bình lập tức trở nên phức tạp. Nếu đúng như vậy thì mặc dù vô cùng an toàn, nhưng phải luôn bị người khác coi thường. Hắn ta hơi khó chịu, sau đó hiếu kỳ, hiện tại Duyên ca đã là nhị giai rồi, đến lúc đó có lẽ cũng tham gia làm nhiệm vụ với các ngươi chứ. Duyên ca mạnh hơn học trưởng Macquarie người nhiều đó, khóe miệng Macquarie giật một cái, trừng mắt liếc Dương Bình, tên thúi này, tốt xấu gì ta cũng là học trưởng của ngươi, ngươi không chừa cho ta chút mặt mũi à? Dương Bình trợn tròn mắt, coi không nghe thấy. Tư Thính Phong thì mỉm cười nói, hiện tại còn chưa rõ tình hình biên giới bên kia, cần phải dựa vào tình hình bên đó rồi mới xác định được, ta nghe nói là sẽ phân chia doanh địa đó. Chỉ có điều nhất giai thì không cần lo lắng, nếu không hung thú thì ở hậu phương doanh địa tuyệt đối sẽ an toàn. Lục Duyên cười nói, nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng có thể ra chiến trường hơn, nhiệm vụ đặc biệt lần này ban phần thưởng học phần không thấp chứ. Sắc mặt Tư Thính Phong và Macquarie cổ quái liếc mắt nhìn Lục Duyên. Không thấp thì cũng không thấp. Chỉ có điều A Duyên này, với thiên phú của ngươi, trường học chắc chắn sẽ không để ngươi đối mặt với những nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa hiện tại ngươi vẫn đang ở trong thời kỳ trưởng thành, an toàn là số một, đừng quá liều lĩnh, Tư Thính Phong khuyên. Ừm, ta biết rồi, cảm ơn học trưởng quan tâm, Lục Duyên cười cợt, tỏ ra đã hiểu. Rất nhanh, bốn người ăn sáng xong, rời khỏi ký túc xá. Học sinh ở ký túc xá giống như bọn họ không ít, mọi người chạm mặt nhau, hỏi thăm nhau đôi chút, trò chuyện rồi đi về phía quảng trường trường học. Rất nhanh mọi người đã tập hợp tại quảng trường. Toàn bộ thiên tài doanh có chỉ có tổng cộng 930 học sinh, vì một phần nhỏ học sinh có nhiệm vụ đặc biệt trong người, không ở trường, nên học sinh ở chỗ này chỉ khoảng 800 người, nhìn qua thì cũng không nhiều. Dù là một trường cấp 3 cũng không ít người như thế. Bên cạnh quảng trường, Lục Duyên còn gặp không ít lão sư ở đó. Thực lực của lão sư thiên tài doanh thấp nhất là cấp chiến vương, chỉ cần đứng đó thôi đã làm người ta cảm thấy không thể nào bỏ qua được. Đúng lúc này, mấy bóng người xẹt qua bầu trời, tung bay trên khoảng không mà mọi người đang đứng. Dẫn đầu là một ông lão tóc xám nét mặt uy nghiêm. Ông lão tóc xám chắp hai tay sau lưng, nét mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn học sinh phía dưới, khí tức mạnh mẽ phun trào, đè ép xuống mọi người. Lục Duyên cảm thấy lòng ngực mình hơi khó chịu. Học sinh vốn còn đang nói chuyện lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về chỗ ông lão tóc xám trên không trung. Thấy tất cả đã yên tĩnh lại, ông lão tóc xám hờ hững mở miệng nói, tin tức về nhiệm vụ, chắc hẳn hôm qua các ngươi đều nhận được rồi. Hung thú bên trong hai cấm khu vùng biên giới phía đông và nam là khối u ác tính của đế quốc, cứ một khoảng thời gian, hung thú cấp đế vương trong cấm khu lại phát động thú triều một lần, ý đồ công phá biên giới đế quốc, cắn nuốt nhân dân đế quốc. Ta hy vọng tất cả các ngươi sẽ không quên, hoàn cảnh bên trong đế quốc được bình ổn, là vì các chiến sĩ biên giới đã vì sự an nguy chúng ta mà đã bảo vệ ngoài đó. Gần đây, cấm khu lại xuất hiện động tĩnh lạ, thủ vệ biên giới cần chi viện, các ngươi, các thiên tài đế quốc, trụ cột tương lai của đế quốc, cần phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Giờ đây, tất cả học sinh và lão sư thiên tài doanh cùng nhau tiến về biên giới, chỉ viện quân thủ vệ. Ông lão tóc xám đảo mắt nhìn qua mọi người, sau đó chậm rãi nói, nguy hiểm nơi biên giới cực lớn, các ngươi đều là thiên tài của đế quốc, lần đi biên giới này, lấy an toàn bản thân làm chủ, bảo đảm sống sót trở về. Lên đường đi nghe vậy, từng chiếc chiến cơ màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống, dừng ngay trên quảng trường. Tổng cộng có 5 chiếc. Thiên tài doanh có tổng cộng gần 1.000 học sinh và lão sư, chia ra thì xấp xỉ 200 người một chiếc. Bốn người Lục Duyên và Tư Thính Phong đi theo đám người lên một trong số chiến cơ đó. Tìm được chỗ ngồi xuống, vẻ mặt Macquarie còn hơi kích động, hiệu trưởng nói không sai, sau này chúng ta có thể thay thế các thế hệ trước, trấn thủ biên giới. Lần này xem như là diễn tập, Dương Bình cũng mở miệng nói, theo ta thì, chúng ta nên để các chiến đế đại nhân của đế quốc chúng ta đánh chết toàn bộ những hung thú cấp đế vương trong cấm khu kia. Như vậy thì có thể bình ổn toàn bộ cấm khu rồi. Tư Thính Phong cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Số lượng hung thú cấp đế vương trong cấm khu không ít, nếu không phải giữa bọn chúng nó còn có tranh chấp, thì sẽ càng nguy hiểm đến đế quốc Hồng Phong của chúng ta hơn thế nữa. Vả lại đế quốc chúng ta vẫn còn vài khe nứt không gian cần phải trấn giữ, rồi phải tranh đoạt tài nguyên với các chủng tộc khác bên kia khe hở. Nào có nhiều nhân lực như vậy? Có khi còn phải mời chiến đế nước khác đến hỗ trợ, đó thôi là hoàng tử hoàng thất, Từ Thính Phong hiểu rõ tình hình đế quốc hơn mấy người Lục Duyên nhiều. Hóa ra xung quanh chúng ta có nhiều nguy hiểm vậy, trước đây Lục Duyên vẫn luôn sinh sống trong khu ổ chuột Tây Lê, có thể sống sót cũng đã rất thỏa mãn rồi, sao có thể biết được những việc này. Hiện tại nghe Tư Thính Phong nói thế, Lục Duyên cảm thấy đế quốc Hồng Phong cũng không an ổn mấy. Tư Thính Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, đúng vậy, chính là như thế, nội bộ đế quốc hy vọng thiên tài càng nhiều càng tốt, tương lai có thể có nhiều cường giả hơn. Nói không chừng, đến lúc đó đã có thể hoàn toàn dẹp yên được cấm khu hai biên giới, thậm chí còn trấn áp được tất cả các chủng tộc bên kia khe nứt không gian. Hắn ta nhìn thoáng qua Lục Duyên, cười nói, A Duyên, thiên phú mà ngươi thể hiện ra ngoài, có không ít người đặt sự kỳ vọng lên người ngươi đâu, không ít cường giả cho rằng ngươi sẽ trở thành chiến đế, đến khi đó sức chiến đấu cấp cao cũng có thể nhẹ nhàng đi chút đỉnh. Lục Duyên cười cười, ta sẽ cố gắng hết sức khi nói chuyện, tất cả lão sư và học sinh đều đã lên chiến cơ. Chiến cơ bay vọt lên bầu trời, hóa thành một vệt sáng, biến mất tại chỗ, dùng tốc độ gấp vài lần vận tốc âm thanh, bay về hướng biên giới đế quốc Hồng Phong. Trung tâm biên giới phía nam đế quốc Hồng Phong, một thành phố quanh co khổng lồ. Một bên của thành phố là lãnh thổ đế quốc Hồng Phong, một bên còn lại khác là dãy núi cao liên miên vô tận. Dãy núi tràn lan, phía trên được phủ bởi rừng và thảm thực vật, thỉnh thoảng lại tiếng gầm gừ của hung thú. Cả một thành phố này đều được làm từ kim loại đen, chu vi chừng vài trăm km, thậm chí còn có thể sánh với khởi nguyên chi địa Bạch Vân Thành. Ngay trên vùng trời của thành phố, có không ít phi hành khí bay qua, cũng có chiến sĩ ghen khống chế hung thú phi hành sánh vai với phi hành khí. Mỗi thời mỗi khắc, đều có chiến sĩ ghen ra vào nơi cửa thành. Đây là thành phố cứ điểm trung tâm cấm khu sơn mạch vô tận biên giới phía nam, cứ điểm vô tận. Cứ điểm vô tận không chỉ là tổng bộ đóng quân của thủ vệ phía nam, mà cũng là thành phố chiến sĩ ghen sầm quốc. Phần lớn các nhà mạo hiểm chiến sĩ ghen muốn đến cấm khu, đều sẽ dừng chân ở đây, thu thập tin tức, trao đổi tài nguyên, vân vân. Đúng lúc này, trên bầu trời có năm đường sáng xẹt qua, chiến cơ màu đen to lớn xuất hiện ở khoảng không cách cứ điểm vô tận không xa, tốc độ chậm dần lại, rồi bay về cứ điểm vô tận. Chiến cơ màu đen không dừng lại ở cảng hàng không thông thường, mà bay thẳng về quân doanh tổng bộ của quân thủ vệ phía nam. Một đội mạo hiểm ngồi trên một chiến cơ đen kịt hình tam giác trông thấy chiến cơ to lớn ở khoảng không cách đó không xa xẹt qua họ, đều hơi trợn to hai mắt. Một người đàn ông để chòm râu quai nón nhịn không được kinh hô cảm thán, đây là chiến cơ Kiêu Long à, thế mà có tới 5 chiếc. Rốt cuộc là thế lực lớn nhà ai mà giàu như thế? Nghe nói một chiếc chiến cơ này là 50 vạn linh tinh ngũ giai lận đấy dê, không đúng, các ngươi xem kỳ, dường như bọn họ đến doanh địa trước. Chẳng lẽ là thế lực chính phủ đế quốc? Một người đàn ông trung niên kinh ngạc nói. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn chiến cơ Kiêu Long xé qua bầu trời, chui vào trong cảng hàng không tổng bộ quân thủ vệ phía nam. Cảng hàng không to lớn, năm chiếc chiến cơ Kiêu Long ngừng lại, cửa khoang mổ ra, nhóm lão sư và học sinh của thiên tài doanh đi xuống. Trên quảng trường của cảng hàng không, có vài thủ vệ quân mặc quân trang màu đen đã đứng chờ bọn họ. Dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên tóc đen. Tư thế đứng của người nọ thẳng tắp, như một cây trường thương, ánh mắt vô cùng sắc bén, Lục Duyên bị ánh mắt hắn ta quét tới quét lui, cả người đau đớn như bị kim đâm. Hắn nhanh chân bước lên tiếp đón, cúi chào ông lão tóc xám, nét mặt nghiêm túc, hiệu trưởng Lý, cấm khu có động tĩnh bất thường, tư lệnh hiện tại lại đang bận bề công việc, nên để ta tới tiếp các vị. Ngoài ra, tư lệnh đã sắp xếp chức vụ ổn thỏa cho các vị tới từ thiên tài doanh này, chiến sĩ nhất giai và chiến sĩ nghiên cứu sẽ được sắp xếp vào doanh địa phòng ngự phía sau cùng, chiến sĩ nhị giai và tam giai sẽ được sắp xếp vào khu vực phòng tuyến ở giữa, chiến sĩ tứ giai sẽ được sắp xếp vào doanh địa phòng tuyến phía ngoài cùng. Xin hỏi hiệu trưởng Lý có cần sửa đổi lại gì không? Nếu cần sửa đổi, ta sẽ liên lạc với tư lệnh để tiến hành sửa đổi. Ông lão tóc xám nghe vậy, khẽ gật đầu, cứ làm theo cách sắp xếp của Caron đi. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, đã rõ. Không biết các vị có cần nghỉ ngơi không? Nếu không cần thì bây giờ đã có thể xuất phát đến doanh địa phòng ngự rồi, chiến hạm vận tải của quân đoàn đã chuẩn bị xong rồi. Mắt của ông lão tóc xám sáng lên, đánh giá người đàn ông trung niên, khẽ gật đầu, không tệ. Làm việc rất nhanh nhẹn, nếu đã như vậy thì cứ giao cho người sắp xếp đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía học sinh thiên tài doanh, ánh mắt sắc bén nói, tất cả các chiến sĩ nhất giai và chiến sĩ nghiên cứu bước ra khỏi hàng. Nghe vậy, Dương Bình liếc nhìn mấy người Lục Duyên, rồi lại ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi hàng. Bốn người trong ký túc xá, chỉ có hắn ta là nhất giai. Rất nhanh, tất cả chiến sĩ nhất giai và chiến sĩ nghiên cứu đều bước ra khỏi hàng, tổng cộng có hơn 200 người. Lục Duyên nhìn xem, ngoại trừ Dương Bình, hắn còn phát hiện hai người quen khác là Lâm Vi và Mẫn Nhi. Lúc đó các nàng cùng khảo nghiệm với Lục Duyên. Lúc này, dường như hai người họ cũng nhìn thấy Lục Duyên, cũng đều gật đầu với hắn. Trên mặt Lâm Vi còn nở nụ cười rực rỡ xinh đẹp, ánh mắt chuyển động. Lục Duyên cười với hai người họ một tiếng, cũng gật đầu đáp lại. Bình thường thì, tân sinh viên năm nhất về cơ bản đều là nhất giai. Chỉ có một số cực ít đạt đến nhị giai, đương nhiên, cũng có một người là Tư Thính Tuyết, mới năm nhất đã đạt tới tam giai rồi. Sau khi nhất giai và nghiên cứu bước ra khỏi hàng, bọn họ liền được đưa lên chiếc chiến hạm vận tải quân dụng dài khoảng 100 mét. Sau đó chiếc chiến hạm vận tải bay lên trời, rời khỏi cảng hàng không. Bọn họ chắc chắn là được đưa tới doanh địa phòng ngự phía trong cùng của biên giới. Lúc nãy khi người đàn ông trung niên nói mấy lời kia, hắn ta cũng không hề đề phòng đám người Lục Duyên, mà còn nói trước mặt bọn họ, thính lực của chiến sĩ Gen cũng không yếu, tự nhiên đều nghe được những lời đó. Sau đó, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, chiến sĩ nhị giai và tam giai bước ra khỏi hàng. Lần này, phần lớn mọi người đều bước ra khỏi hàng, chỉ còn hơn 60 người là đứng nguyên tại chỗ. Đó đều là chiến tôn tứ giai. Chiến tôn tứ giai bình thường đều là sinh viên năm 6, cho dù Tư Thính Phong hiện tại cũng đang cố gắng đột phá cấp chiến tôn. Chỉ có điều, theo như lời Tư Thính Phong nói, có lẽ mấy ngày này hắn sẽ có thể lên chiến tôn. Hiện tại, hắn ta vừa mới bước vào niên khóa thứ 5, có thể trở thành chiến tôn trong khoảng thời gian này, cũng là do bản thân hắn ta đã có sẵn tư chất hơn người rồi. Vì số người quá nhiều, sau khi mọi người đều bước ra khỏi hàng thì được chia ra rồi đưa lên hai chiếc chiến hạm vận tải quân dụng. Ba người bọn Lục Duyên lên cùng một chiếc chiến hạm vận tải, ánh mắt Mark Qua đi nhấp nháy, hơi căng thẳng nói, không biết ba người chúng ta có được phân vào cùng một doanh địa phòng ngự không nhỉ? Tư Thính Phong cười nói, ngươi và A Duyên có thể sẽ được chia vào cùng một doanh địa phòng ngự, hai người đều là nhị giai. Ta thì không có khả năng, ta đã là tam giai viên mãn rồi, chỉ e là ta sẽ được phân vào doanh địa phòng tuyến phía ngoài cùng. Lục Duyên hơi ngạc nhiên hỏi, ở biên giới này có rất nhiều doanh địa phòng ngự hả? Chúng ta có nhiều người như vậy, không lẽ khu vực được phân rất khác nhau hả? Tư Thính Phong gật đầu, doanh địa phòng ngự quả thật không ít, phòng tuyến biên giới phía nam lấy cứ điểm Vô Tận làm trung tâm hạch tâm rồi phân tán ra hai bên. Một tuyến của cứ điểm Vô Tận là nằm phía trong cùng, đi sâu về trước cứ điểm Vô Tận 500 km, đều thuộc về phòng tuyến trung bộ, ra ngoài thì chính là phòng tuyến bên ngoài. Thông thường ở cùng một chiều sâu cứ cách 100 km là sẽ có một doanh địa phòng ngự, mỗi một phòng tuyến có khoảng 100 doanh địa phòng ngự, bề sâu khác nhau thì còn có doanh địa phòng ngự khác nhau phân phối đan xen. Theo hiểu biết của ta, toàn bộ phòng tuyến trung bộ đã có gần 10.000 doanh địa phòng ngự, mỗi một doanh địa phòng ngự đều có quân đoàn trên vạn chiến sĩ thủ hộ. Nếu thật sự phải phân chia, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người phân vào một doanh địa thì không ổn thỏa, sau cùng có lẽ cũng chỉ có thể bị phân vào một trong những doanh địa đó thôi. Lục Duyên hơi kinh ngạc. Được đấy, doanh địa phòng ngự thế mà lại nhiều đến vậy. Dựa theo cách nói này, chỉ một biên giới phía nam thôi là đã có mấy trăm vạn chiến sĩ gan ư, tất cả chỉ vì phòng ngự một cấm khu. Lục Duyên ít nhiều cũng có thể hiểu cấm khu có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng có thể hiểu được áp lực của đế quốc Hồng Phong lớn bao nhiêu. Đang nói chuyện, chiến hạm vận tại ngừng lại chỗ Lục Duyên. Lục Duyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ đã đến một trong số doanh địa đó. Doanh địa đóng tại một sơn mạch, diện tích tất nhiên là nhỏ hơn với cứ điểm Vô Tận rất nhiều. Mà chu vi cũng chỉ có vài km, cả doanh như đều được chế tạo bằng hợp kim, nhìn qua trông như một lô cốt bất diệt. Chiến sĩ nhị giai, Nam Lăng Tề, Grace. Các ngươi đi xuống tổng cộng có 10 chiến sĩ nhị giai được gọi xuống. Trong đó không có Lục Duyên và Mark Quarry. Đúng Tư Thính Phong từng nói, mấy người như bọn hắn, nếu mỗi người phân vào một trại thì không ổn, nên tự nhiên chỉ có thể tiến vào trong một vài doanh trại thôi. Tốc độ của chiến hạm vận tải rất nhanh, không bao lâu đã liên tiếp tiến vào mấy doanh địa rồi. Cuối cùng ở một doanh địa trung tâm, Lục Duyên và Mark Quarry đồng thời bị gọi tên. Đi cùng với họ còn có 8 chiến sĩ gan nhị giai. Bọn họ cũng được phân vào doanh địa phòng ngự này. Xuống khỏi chiến hạm vận tải, vị trí họ đang đứng là một quảng trường. Trên quảng trường, có mấy chiến sĩ mặc vũ trang gen màu đen chắp hai tay ra sau lưng, đang chờ họ. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đầu trọc, trên trán có một vết sẹo. Ánh mắt hắn ta đảo qua 10 người Lục Duyên, khóe miệng nhếch lên, cười, chợt bên trên phân cho chúng ta 10 tên tiểu bạch thỏ, đây là muốn chúng ta làm bảo mẫu à? Nghe thấy vậy, một thiếu niên tóc đen có tướng mạo tuấn tú ở bên cạnh Lục Duyên lập tức nhíu mày, bất mãn nói, ngươi bảo ai là cái đồ ngây thơ đấy hả? Mấy người còn lại cũng khẽ nhíu mày, có chút không vui. Dù sao cũng đều là thiên tài của thiên tài doanh, đương nhiên sẽ có sự kiêu ngạo riêng, vừa mới tới trại đã bị người khác xem thường như vậy, đương nhiên sẽ ấm ức trong lòng. Người đàn ông đầu trọc nhếch mép cười, sao? Cảm thấy ta nói có vấn đề, nghe nói các ngươi là thiên tài trong thiên tài doanh. Theo ta thấy thì đều là mấy bông hoa trong nhà, không thể chịu được mưa gió. Mark Quarry khẽ cau mày, trưởng quan, người nói hơi có vấn đề không phải sao? Bọn ta tốt xấu gì cũng đã giết không ít hung thú ở khởi nguyên chi địa, đã giao chiến cùng với đủ loại chủng tộc, không phải mấy bông hoa trong nhà gì đấy. Lời của Mark Quarry khiến cho mấy người đàn ông mặc quân phục bật cười. Ha ha ha, giết không ít hung thú ở khởi nguyên chi địa, đã giao chiến với chủng tộc khác. Người đàn ông đầu trọc khinh thường nhếch mép, chết ở khởi nguyên chi địa chẳng qua chỉ là quay trở lại thế giới hiện thực mà thôi, có bản lĩnh thì ngươi thử chết một lần ở thế giới thực tại xem. Nghe thấy vậy, sắc mặt của mấy người Mark Quarry liền thay đổi. Ở thế giới thực tại, sinh mệnh chỉ có đúng một lần. Chết là hết, thế thì chết làm sao được? Một thiếu nữ có tướng mạo xinh đẹp, có mái tóc dài xoăn lượn sống với biểu cảm bướng bỉnh, cho dù là thế giới thực tại, bọn ta cũng không yếu hơn người khác. Vậy sao? Người đàn ông đầu trọc cười không tỏ rõ ý, hắn đảo mắt nhìn qua 10 người,

Macquarie chỉ có một vài vết thương nhẹ, còn trên người Lỗ Phú đã có thêm nhiều vết thương sâu nhìn thấy cả xương. Thậm chí còn có một vết kiếm hung tợn trên mặt. Nhưng Lỗ Phú lại không hề kêu lên một tiếng, luôn ổn định chống đỡ đòn tấn công của Macquarie. Cuối cùng trong một lần tấn công của Macquarie, Lỗ Phú lại bỏ tấm khiên khổng lồ gần như có thể coi là con đường sống trong tay. Nhân lúc Macquarie mất cảnh giác, dùng cơ thể mình ôm lấy Macquarie, hắn bất chấp để hai thanh đao ngắn của Macquarie đâm vào ngực và bụng mình, sau đó dừng chiếc chù y trước người Macquarie. Sau khi Macquarie nhận thua, Lỗ Phú cũng trực tiếp ngã xuống vì mất máu quá nhiều. Một đao đó của Macquarie suýt chút nữa là đâm trúng tim hắn. Thất bại của Macquarie khiến cho những thiên tài của thiên tài doanh ở đây cảm thấy hoài nghi cuộc đời. Họ cũng phát hiện, so với những binh sĩ này, họ quả thực sẽ nương tay, sẽ do dự lưỡng lự trong vô thức. Thậm chí, khi đối phương dùng mạng để đổi mạng, cũng sẽ né tránh theo bản năng. Loại nguy hiểm đến ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm đếm xỉa này, căn bản không phải thứ mà các thiên tài thiếu niên thiếu nữ của thiên tài doanh có thể có. Cho dù bản thân có ý thức muốn phản kích khi đối phương dùng mạng đổi mạng, thì cơ thể cũng sẽ không nghe theo não bộ, không tự chủ được mà lùi lại, trốn tránh. Đây là bản năng sinh tồn, bản năng chạy trốn cái chết của con người. Để chống lại bản năng sinh tồn của sinh vật và thật sự đối mặt với cái chết là một chuyện rất khó. Người có thể làm được điều này, hiển nhiên là đáng được coi trọng. Cuộc so tài tiếp theo trở nên càng đẫm máu hơn trước. Là thiên tài của thiên tài doanh, họ đều có sự kiêu ngạo của bản thân, đối mặt với người có thực lực cứng rắn không bằng mình, họ dù thế nào cũng không muốn thua. Đến ngay cả một nữ tử như Nhan Tĩnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ ác liệt, khi thi đấu cũng rất cố gắng, thậm chí cuối cùng cánh tay còn bị gãy. Cũng may họ đều có dược tề trị liệu khá tốt, cộng thêm những chiến sĩ gen hệ điều trị trong quân doanh, cho nên hồi phục cũng rất nhanh. Rất nhanh, ngoại trừ Lục Duyên thì 9 người còn lại đều đã thi đấu xong. Ngoại trừ Chu Chính Dương và Macquarie lúc đầu vẫn chưa thích ứng được, thì những người thi đấu sau đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Trong tình huống sức mạnh vượt trội hơn đối thủ, so vậy mà nói, xác suất giành thắng lợi cũng lớn hơn một chút. Cuối cùng trong 9 người, có 4 người thua và 5 người thắng. Còn một người cuối cùng, người đàn ông tóc xanh mắt hí nhìn về phía Lục Duyên, mặt vẫn tươi cười. Cơ thể Lục Duyên biến mất, ngay lập tức đã xuất hiện trên lôi đài. Hắn đảo mắt nhìn qua quân thủ vệ có ánh mắt rực cháy, mang theo ý muốn chiến đấu ở dưới lôi đài, nhếch miệng cười, "Lục Duyên, lãnh chúa sơ cấp nhị giai, hệ bảo vệ, mong được chỉ giáo." Lời của Lục Duyên khiến bầu không khí trở nên lặng ngắt. Quân thủ vệ vốn đang rực lửa đều trở nên sửng sốt, ý muốn chiến đấu trong mắt đều biến mất. Người đàn ông mắt máy trước đó đứng trên lôi đài cùng người đàn ông tóc xanh mắt hí đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên, ánh sáng màu đỏ trong con mắt máy liên tục nhấp nháy, hai tay vốn ôm trước ngực nay đã buông xuống. Mà nữ tử tóc đỏ ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, quan sát Lục Duyên đang ở trên lôi đài. Đến ngay cả người đàn ông tóc xanh mắt hí đứng trên lôi đài cũng trở nên sững sờ, đôi mắt vốn dĩ nheo lại đã được mở ra một đường. Hắn nhìn Lục Duyên rồi mỉm cười nói, không ngờ rằng còn có thể gặp được một thiếu niên thiên kiêu lãnh chúa trời sinh trong quân doanh 256 của chúng ta. Lục Duyên sững sờ, sau đó cười nói, quân đoàn trưởng đại nhân, ta không phải là lãnh chúa trời sinh, không phải lãnh chúa trời sinh. Tóc xanh mắt hí có chút ngạc nhiên, khe mắt càng mở to hơn. Người đàn ông có con mắt máy và nữ tử tóc đỏ ở phía dưới đều để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin nhìn Lục Duyên. Nhóm quân thủ vệ càng mở to mắt hơn, không khỏi thì thầm to nhỏ. Người đàn ông tóc xanh mắt hí hơi kinh ngạc quan sát Lục Duyên, sau đó chậm rãi nói, ngươi là chiến sĩ gen được thức tỉnh bình thường sao? Lục Duyên gật gật đầu nói, ù khóe miệng người đàn ông tóc xanh mắt hí hơi giật giật, ánh mắt nhìn Lục Duyên cũng thay đổi, không nhịn được mà bắt đầu lẩm bẩm. Thức tỉnh bình thường, nhị giai lại có thể ghi lại gen cấp lãnh chúa sao? Còn có loại quái vật này ư, thiên tài doanh sao lại nỡ để ngươi đến đây? Mấy người Macquarie ở phía dưới, nghe vậy, sắc mặt của họ đen lại, không nói nên lời nhìn người đàn ông tóc xanh mắt hí. Thằng cha này trước đây đâu có nói như vậy với họ, trước đây hắn còn nói thiên tài trong thiên tài doanh đều là những đóa hoa trong nhà, không thích hợp để làm binh sĩ. Bây giờ thì hay rồi, đến lượt học đệ Lục Duyên, hắn lại nói thiên tài doanh không nên để hắn ra ngoài. Mẹ nó, đây là kiểu đối xử phân biệt gì vậy? Không chỉ họ, mà đến ngay cả Lục Duyên khi nghe thấy lời này cũng có vẻ mặt kỳ lạ, cảm thấy hơi khó tin. Dường như nhận ra được ánh mắt kỳ lạ của Lục Duyên và những người khác, người đàn ông tóc xanh mắt hí định thần lại. Đôi mắt được mở của hắn lại một lần nữa nheo lại, ôn hòa nói, ngươi không cần phải thi đấu nữa. Lục Duyên ngớ người, có chút không hiểu, tại sao? Tóc xanh mắt hí cười nói, bọn ta không phải là thiên tài như các ngươi, trong các chiến sĩ nhị giai, gen mạnh nhất được ghi lại cũng chỉ là cấp một đầu, nếu như đối thủ là các ngươi, thì cấp một đầu nhị giai và cấp thủ lĩnh nhị giai có thể miễn cưỡng đấu một trận, nhưng chênh lệch giữa cấp một đầu nhị giai và cấp lãnh chúa nhị giai quá lớn, không thể đấu được. Lục Duyên, chính hắn cũng không biết nói gì, hắn vốn còn muốn biểu hiện thật tốt, sau đó có được một vị trí có thể giành được thêm nhiều chiến công, như vậy hắn sẽ có thể nhận được càng nhiều điểm. ai ngờ rằng lại trực tiếp không cho hắn thi đấu. Lục Duyên mặt đầy thành thật nói, báo cáo quân đoàn trưởng. Nếu đã không thi đấu, vậy ta yêu cầu được gia nhập vào vị trí nguy hiểm nhất. Lời của Lục Duyên khiến cho tất cả ở đó đều một lần nữa sững sờ. Là một thiên tài đỉnh cao chân chính, vậy mà lại muốn tham gia vào vị trí nguy hiểm nhất. Tóc xanh mắt hí kinh ngạc, quan sát Lục Duyên từ trên xuống dưới, lý do gì? Lục Duyên cười đáp, vị trí nguy hiểm nhất có phải là sẽ có càng nhiều chiến công không? Nhiệm vụ lần này của trường bọn ta cần có chiến công để đổi lấy điểm, ta khá là thiếu điểm ha. Bạn học Lục Duyên, người đúng là ăn nói ngay thẳng. Người đàn ông tóc xanh mắt hí cười tươi. Gần đây vùng cấm thay đổi, e rằng không bao lâu sẽ xảy ra một trận thú triều, đến lúc đó cho dù ngươi có ở vị trí gì, chỉ cần là quân thủ vệ, thì sẽ đều có không ít chiến công. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn có nhiều chiến công nhất, thì ta có thể để ngươi gia nhập vào đội quân tiên phong. Khi thú triều xảy ra, quân tiên phong sẽ chịu sự tấn công trực diện của thú triều, tỷ lệ tử vong rất lớn, ngươi có chắc không? Lục Duyên mắt sáng rực lên, chiến công có thật sự là nhiều nhất không? Tóc xanh mắt hí nhìn thấy biểu cảm kích động của Lục Duyên, thì sắc mặt có hơi kỳ lạ. Câu hỏi ta vừa hỏi hình như đâu có phải câu này. Có điều, hắn vẫn gật đầu trả lời, đúng là nhiều nhất vậy ta chắc. Lục Duyên dừng lại, như nghĩ tới điều gì đó, hắn bắt đầu nói, đúng rồi, bây giờ thú triều còn chưa bắt đầu, vậy chiến công của quân tiên phong còn nhiều không? Khóe miệng người đàn ông tóc xanh giật giật, lộ ra một nụ cười ác độc, ta để ngươi gia nhập vào đoàn trinh sát của đội quân tiên phong. Khi thú triều vẫn chưa bắt đầu, sẽ phụ trách điều tra sự thay đổi của hung thú trong khu vực mà doanh địa chúng ta phụ trách. Bảo đảm nhiều chiến công nhất. Có điều, tỷ lệ tử vong mỗi năm của đoàn trinh sát là hơn 60%. Người có muốn gia nhập không? Lục Duyên thỏa mãn, được, ta gia nhập đoàn trinh sát này. Đa tạ quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng đúng là một người tốt. Nghe thấy vậy, sắc mặt của tất cả quân thủ vệ và bao gồm cả quân đoàn trưởng đều rất cổ quái. Đoàn trinh sát của đội quân tiên phong có tỷ lệ tử vong hàng năm trên 60%. Thiên tài như vậy, nóng lòng gia nhập vào cái bộ phận tử thần này thì thôi. Còn nói quân đoàn trưởng là người tốt. Người này có bị điên không thế? Mọi người đều nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kỳ quái. Đến ngay cả nhóm mấy người Macquarie cũng đều mắt trợn tròn ngạc nhiên, cái gì vậy? Thật hay đùa thế? Học đệ Lục Duyên lại muốn gia nhập vào đoàn trinh sát của đội quân tiên phong có tỷ lệ tử vong cao hơn 60% tư. Chu Chính Dương há hốc miệng, có hơi sốc. Nhan Tinh cũng ngẩn ra, mở to hai mắt, học đệ Lục Duyên liều quá rồi đấy. Vì điểm số mà không sợ mất mạng sao? Thiên tài như học đệ Lục Duyên, chỉ cần an ổn tu luyện, tương lai chắc chắn sẽ là cường giả, thế này cũng quá liều mạng rồi không phải sao? Tất cả mọi người đều phối hợp. Khóe miệng Macquarie giật giật, sắc mặt khó coi, để lát nữa ta khuyên hắn. Trên lôi đài, người đàn ông tóc xanh mắt hí ngơ ngẩn nhìn Lục Duyên, sau khi hoàn hồn lại mới chậm rãi nói, muốn gia nhập vào đoàn trinh sát của đội quân tiên phong cũng được thôi, nhưng để gia nhập vào đoàn trinh sát của đội quân tiên phong cần phải có thực lực. Để ta xem thực lực của ngươi đi. Lục Duyên sững người, không phải ngươi nói là không cần thi đấu sao? Người đàn ông tóc xanh mắt hí cười nói, trước đó thì không cần, nhưng mà bây giờ đội quân ngươi muốn gia nhập lại là đoàn trinh sát của quân tiên phong. Dù không tìm được cấp một đầu nhị giai có thể thi đấu với ngươi, nhưng mà cấp một đầu tam giai thì vẫn có đấy. Geroat, ngươi lên đi. Nghe người ta đàn ông tóc xanh nói vậy, một người đàn ông tóc vàng liền đứng dậy, hóa thành tàn ảnh và trong nháy mắt đã xuất hiện trên lôi đài. Hắn nhìn Lục Duyên, cười sảng khoái. Đúng là nghe con không biết sợ cọp, nhị giai mà đã ghi lại được gen cấp lãnh chúa, rõ ràng là một tiểu quái vật, thế mà lại tự tìm đường chết. Trừ khi đánh bại được ta, nếu không thì đừng đi. Lục Duyên nghe vậy thì nhìn người đàn ông tóc vàng. Hắn cũng hiểu là tên Geroat này có lẽ là đang quan tâm hắn. Dù sao thì tỷ lệ tử vong của đoàn trinh sát đó cũng có hơi cao, lão này chắc là không muốn hắn tự tìm đường chết nhỉ. Lục Duyên cười nói, cảm ơn trưởng quan đã quan tâm, để ta thử xem sao. Nghe thấy vậy, người đàn ông tóc xanh liếc nhìn hắn rồi mỉm cười nói, nếu đã vậy thì bắt đầu thôi. Hắn bay lên khỏi lôi đài, nhường lôi đài lại cho Lục Duyên và Geroat. Hai người đứng đối mặt nhau, Geroat mang theo nụ cười cởi mở, bắt đầu nói, ta sẽ không giới thiệu tên nữa, ta là cấp một đầu cấp thấp tam giai, vừa mới đột phá không lâu, chiến sĩ hệ tiến công, có đấu không? Lục Duyên cười, ta cũng vừa giới thiệu qua rồi, bắt đầu thôi. Trên người Lục Duyên xuất hiện một bộ chiến giáp màu vàng đen, trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu vàng đen dài gần 2 mét. Lục Duyên sau khi mặc lên bộ trang bị gen khí thế mạnh mẽ dâng trào, khiến nụ cười trên mặt Geroat chợt tắt. Về mặt vốn dĩ thoải mái đã từ từ biến mất, ánh mắt hắn nhìn Lục Duyên mang theo vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng. Trực giác nhạy bén từ nhiều năm chiến đấu trên chiến trường đã mách bảo hắn, Lục Duyên ở trước mặt rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn là một cấp một đầu cấp thấp tam giai, nhưng khi đối mặt với cấp lãnh chúa cấp thấp nhị giai trước mặt lại cảm nhận được mối đe dọa chết người. Đùa kiểu gì vậy? Geroat hít một hơi sâu, trên người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp màu xanh và một chiếc rìu chiến màu đỏ. Cấp một đầu tam giai ở doanh trại phòng ngự của khu phòng thủ trung tâm thiên hướng phía sau cũng đã coi như là cường giả rồi, hắn có vũ khí gen của riêng mình, không giống với những quân thủ về trước, đều là vũ khí tiêu chuẩn. Groat gầm lên một tiếng, khắp người xuất hiện từng đường vân màu xanh, khí tức tăng vọt lên, ngay sau đó, bàn chân hắn đạp trên mặt đất, xông về phía Lục Duyên. Rìu chiến màu đỏ trong tay cũng chém về hướng Lục Duyên. Bạch ngọc linh thể của Lục Duyên bắt đầu chuyển động, từng luồng linh quang màu trắng nhẹ nhàng dâng trào, hắc cương kính cũng được sử dụng tương tự. Hắn cũng đạp chân trên mặt đất, nghênh đón. Rìu chiến và trọng kiếm va vào nhau. Chen. Sóng không khí hình tròn lan tỏa ra mọi hướng, Gra cảm nhận được có một sức mạnh khổng lồ được truyền tới từ chiếc rìu chiến, đồng tử hắn co rút lại, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia hoảng sợ. Đây là sức mạnh quái quỷ gì thế? Lãnh chúa sơ cấp nhị giai sao lại có được sức mạnh khủng bố như vậy? Cơ thể hắn không ngừng lùi lại sau, cửa trống ở giữa được mở ra, Lục Duyên lấn tới, kiếm quang lóe lên, trọng kiếm nằm ngang cổ Geroat. Geroat nhìn trọng kiếm trên cổ, đồng tử co giãn, đóng băng tại chỗ. Hắn trở nên trầm mặc, khóe miệng giật giật, nét mặt có chút đau khổ, ta thua rồi. Bầu không khí của cả hiện trường đều trở nên trầm lặng. Tất cả mọi người đều tròn to mắt, mặt đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài, rơi vào trong sự tĩnh lặng. Chỉ có mấy người Macquarie trước đó đã biết thứ hạng của Lục Duyên trên bảng chiến lực ở trường, đã hiểu rõ về sức mạnh của Lục Duyên, ngược lại không hề kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của quân thủ vệ, mấy thiếu niên thiếu nữ của thiên tài doanh ngược lại lại cảm thấy vui mừng. Chu Chính Dương cười nói, thật là ngạc nhiên, học đệ Lục Duyên là người xếp thứ 25 trên bảng chiến lực. Dù tu vi chỉ là cấp lãnh chúa cấp thấp nhị giai, nhưng chiến lực đã là của cấp lãnh chúa đỉnh phong rồi. Sức chiến đấu của cấp một đầu cấp thấp tam giai và cấp lãnh chúa đỉnh phong nhị giai không mấy chênh lệch, chỉ có thể nói học đệ Lục Duyên lại tiến bộ rồi. Macquarie cảm thán lắc đầu. Nhan Tinh nhìn Lục Duyên, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng. Học đệ Lục Duyên đúng thật là lợi hại, thiên phú này quá mạnh, chỉ mới đi vào khởi nguyên chi địa có một lần mà chiến lực lại tăng lên rồi. Phía bên trên lôi đài, người đàn ông tóc xanh mắt hí xuất hiện. Hắn nhìn Lục Duyên, ánh mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc, cười nói, không hổ là tiểu quái vật mới nhị giai đã ghi lại được gen lãnh chúa, trước đó ta có chút xem thường ngươi rồi. Lục Duyên mỉm cười, quân đoàn trưởng, ta đã vượt qua bài kiểm tra chưa? Người đàn ông tóc xanh mắt hí quan sát thật kỹ Lục Duyên, sau đó chậm chậm gật đầu, đạt rồi, ngươi có thể gia nhập doanh trại của đoàn trinh sát quân tiên phong. Lục Duyên thở phào một hơi, hắn vẫn có chút lo lắng quân đoàn trưởng sống chết cũng sẽ không cho hắn tới trại trinh sát. Người đàn ông tóc xanh mắt hí không nhìn Lục Duyên nữa, hắn quay đầu lại nhìn những quân thủ vệ xung quanh, cuối cùng dừng lại ở đám người Macquarie, mỉm cười nói, hội chào mừng các ngươi lần này đến đây thôi. Nếu cấp trên đã để các ngươi gia nhập vào quân đoàn 257 của bọn ta, vậy trong khoảng thời gian tiếp theo chúng ta sẽ là đồng đội. Ta đã sắp xếp xong hết vị trí của các ngươi rồi. Các ngươi có thể tới nhận người. Lục Duyên ở trên lôi đài nhìn thấy vài quân thủ vệ mặc quân phục bước về phía trước, đi đến chỗ của nhóm người Macquarie và bắt đầu nói chuyện với họ. Lục Duyên có thể nhìn thấy sắc mặt của họ có chút thay đổi, có vui có buồn, hiển nhiên là có người hài lòng với cách phân công vị trí, có một vài người lại không được hài lòng cho lắm. Mà Geroat ở bên cạnh lúc này đi tới bên cạnh Lục Duyên, cười vỗ vỗ tay Lục Duyên, ta tự giới thiệu một chút, ta là đội trưởng của đội 22 trung đoàn một thuộc đoàn trinh sát tiên phong, Geroat, sau này ngươi sẽ ở trong đội 22 của bọn ta. Lục Duyên hai mắt sáng lên, cười nói, chào đội trưởng. Geroat gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi gặp đồng đội của ngươi. Lục Duyên đi theo Geroat xuống lôi đài và đi về phía bên trái. Tất cả quân thủ vệ trên đường đều nhìn Lục Duyên đi qua. Thậm chí còn có người cười và chào hỏi. Lục Duyên, có muốn đến đội quân trấn thủ của bọn ta không? Đãi ngộ có thể thương lượng. Geroat trừng mắt nhìn người kia, lão mạn, cút đi. Lại có người cười và trêu chọc, Lục Duyên, đánh hay lắm. Cái lão Geroat này bị ngươi đánh thành kẻ ngốc luôn rồi. Geroat giật giật khóe miệng, không thể không chửi rủa. Lục Duyên có chút ngại ngùng, ai mà biết được người mình đánh lại là đội trưởng của mình chứ. Sớm biết như vậy thì đã nương tay một chút rồi. Nói thật thì Lục Duyên thậm chí còn không dùng đến phụ tải cơ giới. Dù sao, 20 ngày tu luyện ở trong khởi nguyên chi địa này, Lục Duyên cũng không phải là để chơi đùa. Mỗi một giờ đồng hồ hắn có thể hấp thụ được lượng linh lực của 600 linh tinh tứ giai, nếu như tu luyện cực độ trong phòng trọng lực, thời gian khởi nguyên một ngày có thể hấp thụ được là khoảng 12 giờ, cũng chính là gần 7.200 linh tinh tứ giai. Trong 20 ngày, Lục Duyên đã hấp thụ gần 15 vạn linh tinh tứ giai. Mức độ thôi luyện bạch ngọc linh thể của hắn hiện giờ đã đạt đến 70%. Sau khi toàn lực vận chuyển bạch ngọc linh thể, sức mạnh của hắn lại tăng thêm vài phần trăm, không cần sử dụng đến phụ tải cơ giới, sức mạnh chiến đấu của hắn cũng đã mạnh hơn lúc kiểm tra rồi. Hắn không dùng phụ tải cơ giới đã coi như là nương tay rồi. Lục Duyên cũng đành chịu, sức mạnh của hắn tăng có hơi nhanh một chút. Rất nhanh, Lục Duyên đã Geroat dừng lại. Geroat chỉ vào bốn quân thủ vệ mặc quân phục và cười nói, họ cũng là người của đội 22. Lục Duyên, để ta giới thiệu với ngươi, Đường Tể, hệ ám sát, Dương Thu, hệ nguyên tố, Đinh Văn, hệ tấn công xã, Stacy, hệ trị liệu, họ đều là chiến sĩ cấp một đầu đỉnh phong nhị giai. Sau này mọi người sẽ là đồng đội của nhau. Đường Tể tướng mạo bình thường, mái tóc đen không được chăm sóc, có hơi lôi thôi lếch thếch, dáng người nhỏ gầy, cao khoảng 1m7, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, gật đầu với Lục Duyên, sau này mong được chiếu cố. Lục Duyên cũng cười gật đầu, sau này mong Đường ca chiếu cố thêm. Tóc của Dương Thu có màu vàng đất, thân hình cao lớn, tướng mạo rắn chắc tuấn tú, nếu như không biết, Lục Duyên còn tưởng là hắn là chiến sĩ thuộc hệ bảo vệ hoặc là hệ tiến công. Hắn nhếch miệng cười với Lục Duyên, "Lục Duyên, từ nay mọi người sẽ là huynh đệ sống chết có nhau rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" Sao lại mạnh như vậy? Trong chốc lát đã hạ được đội trưởng rồi. Lục Duyên liếc nhìn Garoat mặt tối sầm ở bên cạnh, cười gượng nói, ta năm nay 18 tuổi eo. 18 tuổi mà đã mạnh như vậy rồi, còn nhô gấp đôi đội trưởng. Đỉnh. Dương Thu giơ ngón tay cái lên cho Lục Duyên. Garoat khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười ác độc, Dương Thu, có phải ngươi muốn luyện tập cùng ta không? Nụ cười trên mặt Dương Thu cứng lại, ta thì thôi không cần đâu. Đội trưởng vẫn rất mạnh. Khóe miệng Lục Duyên giật giật, phát hiện Dương Thu khá là quen thuộc với chuyện này, tính cách cởi mở hơn Đường Tể. Đinh Văn là một người đàn ông có thân hình cao gầy, có một đôi mắt mắt màu nhạt, ánh mắt rất sắc bén. Hắn gật đầu với Lục Duyên và cười nói, hoan nghênh, sau này chỉ viện đường xa cứ giao cho ta. Nhưng mà Lục Duyên, ngươi phải bảo vệ ta đấy. Khóe miệng Lục Duyên hơi co giật, không ngờ cái tên Đinh Văn này nhìn cao gầy như thế mà lại nhát như vậy. Có điều, dù sao cũng là hệ tấn công xa, Lục Duyên bày tỏ có thể hiểu được. Hắn cười cười rồi gật đầu, không thành vấn đề. Ta cũng khá tự tin về năng lực phòng ngự của mình mà. Stacy là một nữ tử có mái tóc màu xanh, tướng mạo xinh đẹp, trên trán thậm chí còn có hai nhánh cây nhỏ. Lục Duyên liếc nhìn nhánh cây trên trán Stacy, đây có lẽ là đặc trưng mà gen siêu phàm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được. Tiết Vượng trước kia cũng có đặc trưng này. Stacy mỉm cười dịu dàng, gật gật đầu với Lục Duyên, ta là Stacy, sau này nếu bị thương, ta sẽ phụ trách trị liệu. Lục Duyên cười cười gật đầu, đa tạ Stacy tỷ. Stacy cười nhiều hơn và gật gật đầu. Ù, trong lúc mấy người đang giao lưu thì trên lôi đài giọng nói của người đàn ông tóc xanh vang lên, hội gặp mặt lần này đến đây thôi, giải tán đi, tân binh hãy giao lưu nhiều hơn với đồng đội của mình. Còn về quân phục của quân thủ vệ, lát nữa sẽ được đưa tới ký túc xá của các ngươi. Mọi người đứng dậy, đi ra khỏi quảng trường. Garoat mở miệng nói, chúng ta đến ký túc xá trước, sau đó đi chúc mừng. Lục Duyên Dương Thu cười, bắt đầu nói, đội trưởng, ngươi phải mời đấy. Garoat trợn mắt, được được được. Garoat quay người nhìn về phía Lục Duyên, bắt đầu nói, ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết trách nhiệm của đoàn trinh sát tiên phong chúng ta. Lục Duyên, ngươi hãy nghe kỹ. Lục Duyên gật gật đầu. Đoàn trinh sát tiên phong chia thành 4 nhóm, tương ứng với công tác điều tra của 4 phía đông nam tây bắc. Chúng ta là nhóm 1, tương ứng với phía nam, cũng chính là phía đối diện với dãy núi bất tận. Nếu xuất hiện thú triều, phía này của chúng ta là nguy hiểm nhất. Thông thường bọn ta áp dụng chế độ phòng thủ 4K. Một đội đi tuần một ngày, 3 ngày còn lại dùng để tu luyện hoặc là đi vào khởi nguyên chi địa, 4 khu vực đông tây nam bắc. Mỗi khu vực sẽ có 10 đội đi tuần tra cùng lúc. Lần tuần tra trước của đội 22 chúng ta là hôm qua, hôm nay mới vừa trở về, cũng tức là 3 ngày sau chúng ta mới lại đi tuần tra tiếp. Mấy ngày này, người có thể đi đạo trong quân khu, cũng có thể đến khu bình thường ở bên ngoài. Đương nhiên ngươi phải tu luyện hoặc cũng có thể đến khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng rồi, đội trưởng, nghe nói vùng cấm đã thay đổi, vậy bình thường thú triều sẽ bắt đầu khi nào? Nghe thấy lời này, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Vùng cấm thay đổi là tin tức mà hôm qua tuyến đầu của phòng tuyến truyền tới. Hôm qua trong lúc bọn ta tuần tra, đã phát hiện ra số lượng hung thú ở gần đây đã tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ ở đây chỉ có một vài hung thú nhị giai, bây giờ thậm chí còn xuất hiện cả hung thú tam giai. Một đồng đội trước kia của bọn ta đã chết dưới sự tập kích của hung thú tam giai. Dựa theo tình hình này, sợ rằng không bao lâu nữa thú triều sẽ bùng phát. Nói đến chủ đề này, trong mắt mấy người Garoat đều hiện lên sự đau lòng. Trong lòng Lục Duyên cũng có chút nặng nề. Trước đó dù đã nghe nói tỷ lệ tử vong của đoàn trinh sát rất cao, nhưng không ngờ rằng nhanh như vậy hắn đã cảm nhận được. Lục Duyên khẽ gật đầu, không biết nên nói gì mới tốt. Garoat mỉm cười nói, đoàn trinh sát chính là như vậy, ai biết được có gặp phải hung thú cường đại gì không. Lục Duyên, người có thiên phú như ngươi thực sự không nên vào đội, quá nguy hiểm. Lục Duyên cười cười, đa tạ đội trưởng đã quan tâm. Ta biết Garoat khuyên không nổi Lục Duyên, cũng chỉ có thể lắc đầu không nói thêm gì nữa. Mọi người tiếp tục giao lưu, rất nhanh đã đi đến một tòa nhà cao tầng bằng hợp kim đen cao hơn 30 tầng. Họ đi thang máy tới tầng thứ 20, sau cùng đi đến trước cửa của một căn phòng. Garoat lấy ra một tấm thẻ đen để mở cửa, hắn cười nói, thẻ phòng của ngươi đợi lát nữa sẽ được đem tới cùng với quân phục, đừng nôn nóng. Lục Duyên gật gật đầu, ta biết rồi. Bước vào trong phòng là một đại sảnh trông rất giản dị, hai bên của đại sảnh có 6 căn phòng khác nhau. Garoat giới thiệu, mỗi tiểu đội thường có 6 người, sau khi đồng đội của ta hy sinh trong trận chiến ngày hôm qua, ta còn tưởng rằng sẽ chống vị trí đó một thời gian, không ngờ rằng nhanh như vậy lại đủ thành viên rồi. Đinh Văn mở miệng nói, phòng của Michael đã được dọn dẹp, chính là phòng này, người có thể vào ở. Michael chính là chiến sĩ của đội 22 đã chết trong trận chiến ngày hôm qua. Lục Duyên đi cùng với nhóm người Groat vào trong phòng xem thử. Phòng rất nhỏ, chỉ có thể kê một cái giường và một cái bàn học, trên bàn học có một cái máy tính, và ở một bên còn có một phòng vệ sinh cỡ nhỏ. Trừ những thứ đó ra thì không còn gì nữa. Groat lại tiếp tục giới thiệu, nếu giặt quần áo thì giặt ở ban công, ngoài đó có máy giặt Dương Thu ở bên cạnh. Cười hì hì nói, có điều ngươi phải chú ý thời gian giặt quần áo của Stacy, nếu không thì nàng sẽ đánh ngươi. Stacy có chút ngại ngùng nói, nam nữ dù sao cũng không giống nhau, quần áo không thể giặt chung với nhau được. Lục Duyên gật gật đầu, ta hiểu, lúc trước khi hắn và Lý Thanh Hòa ở khu ổ chuột cũng từng trải qua vấn đề giặt giũ này, cho nên có một chút ấn tượng. Geroa cười nói, không có người máy thông minh, điều kiện có hơi khó khăn, người nên học cách thích ứng. Lục Duyên lắc đầu, điều kiện như vậy đã là rất tốt rồi, cuộc sống trước đây của ta còn khổ cực hơn. Nghe thấy vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dương Thu cười và ông lấy vai Lục Duyên, xem ra đồng đội mới của chúng ta cũng là một người có tâm sự. Đợi lát nữa ăn mừng hãy kể câu chuyện của ngươi cho bọn ta nghe. Sau này lỡ như ngươi chết đi, bọn ta còn có thể viết văn bia lên bia mộ của ngươi. Lục Duyên trợn mắt, nhếch miệng cười, Dương Thu ca, hay là đến lúc đó ngươi kể câu chuyện của ngươi cho ta nghe, ta cũng có thể viết vài thứ lên văn bia của ngươi. Dương Thu cười nói, không thành vấn đề, đợt lát nữa sẽ kể cho ngươi nghe những năm tháng huy hoàng đó của ta. Nói thật thì, Lục Duyên đã thu được rất nhiều con ác chủ bài trong di tích cơ giới EU, đừng nói là tam giai, cho dù có phải đối mặt với hung thú cấp chiến tôn tứ giai, dù Lục Duyên đánh không lại, nhưng chạy thì chắc chắn không thành vấn đề. Hắn đâu có phải tên ngốc, nếu thật sự quá nguy hiểm, thì hắn cũng sẽ không chạy tới đoàn trinh sát. Lục Duyên thu dọn phòng, để gọn những đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng và bàn chải đánh răng, trải giường, rồi mọi người rời khỏi phòng. Sau đó, mọi người đi đến nhà ăn của quân khu, Groat đãi khách và chúc mừng Lục Duyên. Khi chúc mừng, nhóm mấy người Lục Duyên lần lượt kể về câu chuyện của mình, đến cả Đường Tể trước đó luôn trầm mặc ít nói cũng đã kể về câu chuyện của mình. Đừng thấy Đường Tể trầm mặc ít nói, thực tế thì kinh nghiệm của hắn là phong phú nhất, những cô bạn gái mà hắn từng yêu qua thậm chí còn xếp được một hàng dài rồi. Hai mắt của Lục Duyên suýt chút nữa là rớt ra ngoài, có chút không dám tin. Đúng là đạo đức suy đồi. Lục Duyên muốn phê phán hắn. Chẳng qua là Geroa, Đinh Văn, Dương Thu và Stacy đã được nghe Đường Tể kể về câu chuyện của hắn, cho nên bây giờ đã miễn dịch rồi. Sau khi chúc mừng, mấy người Lục Duyên trở về ký túc xá. Trở về phòng, Lục Duyên theo thường lệ gửi tin nhắn cho Thanh Hòa tỷ, rồi sau đó lại gửi tin nhắn cho thầy hướng dẫn Tư Thính Vũ và mấy người bạn khác. Tư Thính Vũ cũng ở trong phòng tuyến, có điều, nàng là chiến vương, hiện tại nằm ở tuyến đầu phòng tuyến. Trong tin nhắn đều là nhắn Lục Duyên chú ý an toàn. Sau đó, đợi đến đêm khuya, Lục Duyên đi vào khởi nguyên chi địa. Triều thú sắp xảy ra, hắn phải tu luyện thật tốt mới được. Tiến vào khởi nguyên chi địa, Lục Duyên chuyên cần luyện tập trong phòng trọng lực của võ quán. Ngày thứ 20, Lục Duyên lại hấp thu thêm khoảng 150.000 linh tinh bậc 4, tiêu hao tổng cộng gần 400.000 linh tinh bậc 4, cuối cùng cũng đã luyện đến cấp Bạch Ngọc Linh Thể Viên Mãn. Sau gen Bạch Ngọc Linh Thể Viên Mãn, sự tăng cường do bản thân gen siêu phàm mang lại sẽ tăng lên gấp đôi lúc đầu, hiệu quả do chiến kỹ của Bạch Ngọc Linh Thể mang lại cũng tăng gấp đôi lúc mới tiến hóa. Giờ phút này, thực lực của Lục Duyên đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều. Dù có phải đối mặt với cấp lĩnh chủ viên mãn thì Lục Duyên vẫn tự tin rằng mình có thể dễ dàng giết chết chúng mà không cần dùng đến cơ giới phụ tải. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu rèn luyện kỹ năng chiến đấu cảm ứng tự nhiên thứ hai. Cùng với thực lực được cải thiện, thời gian Lục Duyên ở khởi nguyên chi địa cũng đã tăng lên không ít. 4 ngày sau, Lục Duyên hấp thụ gần 30.000 linh tinh bậc 4, luyện được cảm ứng tự nhiên đến gần 40%, quang môn đã được phục hồi, Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa. Cơ thể Lục Duyên xuất hiện trở lại trong phòng của ký túc xá quân khu. Sau khi tắm xong, hắn lập tức rời khỏi phòng. Trong phòng khách không có ai, Geroat và những người khác cũng cần vào khởi nguyên chi địa hoặc đến phòng huấn luyện của quân khu để luyện tập. Theo quy định, Lục Duyên vẫn còn một ngày để nghỉ ngơi, đến 12 giờ trưa ngày mai sẽ đến lượt đội 22 của họ đi tuần tra. Sau khi ở trong phòng trọng lực hơn 20 ngày, ngày cuối cùng, Lục Duyên dự định sẽ nghỉ ngơi thư giãn, tránh việc quá mệt mỏi. Suy cho cùng, tu luyện cũng cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Sau khi đi ra ngoài, Lục Duyên lập tức đến quân khu đi dạo, tiếp đó là đi hết một vòng ở khu vực chung. Trại phòng thủ trong khu vực cấm không chỉ là khu vực phòng tuyến của quân đội, mà còn là điểm tiếp tế cho một số nhà thám hiểm. Có rất nhiều chiến binh gen bậc 2 hoặc thậm chí bậc 3 đang cư trú trong khu vực chung. Không giống như Lục Duyên, xác suất chiến sĩ gen bình thường chết ở khởi nguyên chi địa không hề ít. Còn Lục Duyên đã thức tỉnh 3 tháng nhưng chỉ chết có một lần, lại còn chạm trán với một sinh vật huyền thoại như thần long rồi mới chết nữa chứ. Còn những chiến binh gen thông thường có thể chết vài ngày một lần, hoặc thậm chí chết liên tiếp.

Ánh mắt Đinh Văn trở nên sắc bén, vị trí ở đâu? Hướng đông nam, cách chúng ta 12 km vậy thì đi thôi. Với tốc độ của chúng ta, phải mất hơn 2 phút mới tới nơi, chúng ta phải tăng tốc lên mọi người nghiêm mặt, chạy về hướng cầu cứu. Trong một cánh rừng, 6 hộ vệ trang bị vũ khí ghen của đội trinh sát đang xếp thành một đội hình phòng thủ canh giữ xung quanh. Cách đó không xa, mấy chục con sói khổng lồ đen như mực, đeo giáp vảy màu đen, vài cao hơn 2 mét, đang từ từ tiến lại gần. Trong số đó, có hai con cự lang thậm chí còn cao tới 3 mét, đôi mắt xanh đen của chúng mang theo sát khí lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp. Cảm nhận được sát khí của những con sói khổng lồ này, sắc mặt mấy người trinh sát canh gác trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt, sao đám hắc lân ma lang lại tới được khu vực này? Đội trinh sát phía trước đang ăn xích sao? Hai con mục đầu bậc 3, còn lại đều là tinh nhuệ bậc 3, số lượng quá nhiều, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Một người đàn ông cao lớn tóc đen cầm một chiếc khiên khổng lồ, cảnh giác nhìn lũ hắc lân ma lang này, trán toát mồ hôi lạnh. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì đây? Một người đàn ông trung niên cầm pháp trượng cau mày, tín hiệu cầu cứu đã được phát đi, đang chờ người tới cứu. Lão Lâm, người không sao chứ? Bên cạnh người đàn ông trung niên, giáp da của một người đàn ông tóc đen đã bị rách tan, một cánh tay cũng đã biến mất. Người đàn ông mặc áo choàng màu xanh lam ở bên cạnh đang chậm chậm truyền nước vào cơ thể để chữa lành vết thương cho hắn ta. Trên trán người đàn ông trung niên lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn ta nhếch miệng, nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, đừng lo lắng, chỉ bị thương nhẹ thôi, không chết được, sẽ không kéo chân mọi người đâu. Đúng lúc này, còn hắc lân ma lang đứng đầu đột nhiên gầm lên, cả đám hắc lân ma lang lập tức lao về phía mấy người họ. Tới rồi. Chặn chúng lại. Về mặt của người đàn ông trung niên chợt thay đổi, hắn ta gầm lên một tiếng. Tất cả các hộ vệ đều phát động linh lực, bùng nổ chiến kỹ, đối đầu với đám hắc lân ma lang. Trong rừng rậm, nhóm của Lục Duyên chớp nháy liên tục, mỗi cái chớp nháy đều gần 100 mét. Với thực lực cấp một đầu bậc 2, họ dùng hết sức bộc phát, tốc độ mỗi giây có thể lên tới gần 100 mét, so với người thường đã có thể coi là siêu nhân rồi. Chỉ trong khoảng 2 phút, họ đã tiếp cận được vị trí phát ra tín hiệu cấp cứu trước đó. Từ xa vọng tới tiếng nổ đùng đoàn, tiếng gào rít và gầm rú. Mặt Geroak trầm xuống, hắn ta nói, hãy cẩn thận xung quanh. Cách họ không xa, bóng dáng của Đường Tể lóe lên giữa những tán cây. Thuộc hệ ám sát, tốc độ của Đường Tể tương đối nhanh nên đảm nhận nhiệm vụ canh gác khu vực xung quanh. Lục Duyên thì đi đầu tiên, vì hắn thuộc hệ hộ vệ, nếu có nguy hiểm gì, hắn nhất định phải là người đầu tiên tiến lên đối đầu. Cho đến nay, mặc dù họ đã gặp phải một số hung thú, nhưng sức mạnh của chúng cũng chỉ ở bậc 2, không phải là mối đe dọa với họ, có thể giết chết một cách dễ dàng. Càng tiến đến gần, chỉ trong vài giây, âm thanh của trận chiến ở phía xa cũng ngày càng lớn. Dương Thu nói, sắp đến rồi. Mọi người đều trở nên nghiêm túc. Xuyên qua hai thân cây to, nhóm Lục Duyên đã nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa. Một số lượng lớn hắc lân ma lang đang bao vây đội trinh sát số 8 ở trung tâm. Ban đầu, đội trinh sát số 8 có 6 người, nhưng giờ đã có 2 người ngã xuống đất, người bê bết máu, không biết còn sống hay đã chết. 4 người còn lại cũng dính đầy máu, chằng chịt vết thương. Xung quanh họ có hơn 10 cái xác của hắc lân ma lang nằm la liệt. Một con hắc lân ma lang khổng lồ cao 3 mét đã thoát ra khỏi súng gỗ của người đàn ông trung niên, lao đến vị trí của đồng đội. Người đàn ông trung niên tái mặt, rống to một tiếng, toàn thân nổi lên một luồng linh lực mạnh mẽ, một người gỗ từ dưới đất lao ra, chặn trước mặt con hắc lân ma lang. Người gỗ và con hắc lân ma lang lao vào chiến đấu, cơ thể người đàn ông trung niên lảo đảo, suýt chút ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, sắc mặt Lục Duyên khẽ thay đổi. Còn Geroak ở bên cạnh thì lập tức gầm lên, cứu người. Lục Duyên hoàn hồn lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trên người hắn bắt đầu xuất hiện lên ánh sáng của Bạch Ngọc Linh, hắn dậm chân xuống đất, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu, cơ thể của hắn lập tức xuất hiện trước mặt một con hắc lân ma lang. Hắc lân ma lang còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang màu đen đã xẹt qua, còn hắc lân ma lang cao hơn 2 mét lập tức bị chém thành hai mảnh, máu tươi phun ra. Lục Duyên không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía những con hắc lân ma lang khác. Ở phía sau, có một con hắc lân ma lang rất lớn không tham gia vào cuộc tấn công. Sau khi nhìn thấy đám Lục Duyên chạy tới, trong đôi mắt xanh đậm của nó chợt lóe lên sát khí. Ầm. Hắc lân ma lang một đầu lao về phía Lục Duyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông trung niên đang lao đao trận tròn mắt, hét lên, cẩn thận. Con kia là một đầu bậc 3 đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Geroak chợt thay đổi, còn hắc lân ma lang đang lao đến chỗ Lục Duyên. Lục Duyên. Lùi lại. Lục Duyên nhìn hắc lân ma lang đang xông tới, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ánh sáng của Bạch Ngọc Linh quanh người hắn càng lóe lên chói mắt, cả người dường như đã hóa thành một mảnh sáng màu ngọc trắng. Hắc cương kình bắt đầu khởi động. Cơ giới phụ tải, mở ra. Lục Duyên nhảy lên, trọng kiếm chém xuống. Trên người Hắc Lân Ma Lang một đầu lấp lánh ánh hào quang màu đen, trên bộ móng vuốt khổng lồ hiện lên linh quang hư ảnh, chúng ngưng tụ lại thành một trảo ảnh khổng lồ to 3 mét. Trảo ảnh đập về phía Lục Duyên, va chạm với trọng kiếm. Bùm! Cùng với tiếng nổ, sóng khí tràn ra, vài con Hắc Lân Ma Lang gần đó bị cuốn ngược ra sau, lá cây ào ào rơi xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, móng vuốt của Hắc Lân Ma Lang một đầu đã bị trọng kiếm của Lục Duyên chém đứt, máu tươi phun ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm Geroak và những người sống sót của đội 8 đang căng thẳng đều mở to mắt đầy kinh ngạc. Sau khi phá vỡ trảo ảnh và chặt đứt móng vuốt sắc bén của Hắc Lân Ma Lang một đầu, Lục Duyên lại vung trọng kiếm trên tay lên, kiếm quang quét qua cổ của Hắc Lân Ma Lang một đầu. Phục máu tươi phun ra, xác của Hắc Lân Ma Lang một đầu lăn trên đất vài mét rồi đập vào thân một cái cây lớn, cả cây lắc lư mãnh liệt. Con Hắc Lân Ma Lang một đầu khổng lồ đã chết, còn Hắc Lân Ma Lang một đầu còn lại đang cắn xé người gỗ thấy vậy thì lập tức gầm lên một tiếng tức giận. Nó dùng chân đập vỡ bức người gỗ và lao về phía Lục Duyên, đôi mắt xanh lam mang theo sát khí lạnh lùng. Những con Hắc Lân Ma Lang đang bao vây đội 8 đều từ bỏ mục tiêu của mình, quay đầu lao về phía Lục Duyên. Hàng chục con Hắc Lân Ma Lang có khí thế mãnh liệt và cuồng bạo. Vẻ mặt Lục Duyên vẫn như cũ, giơ trọng kiếm lên nghênh chiến. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của Geroak khẽ thay đổi. Chết tiệt! Hỗ trợ Lục Duyên! Mấy người họ liên tục giết chết đám Hắc Lân Ma Lang chặn đường, lao về phía Lục Duyên. Toàn thân những con Hắc Lân Ma Lang cấp tinh nhuệ bậc ba tuôn ra hào quang màu đen, trảo ảnh của chúng ngưng tụ lại, tóm lấy Lục Duyên. Lục Duyên hoàn toàn không phòng bị, trọng kiếm trong tay quét qua, xé nát vài con Hắc Lân Ma Lang, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng hắn cũng bị vài trảo ảnh trong số đó tóm được, tiếng leng keng liên tục vang lên, trảo ảnh rơi xuống người Lục Duyên, nhưng lại không thể gây ra thương tích gì. Nhìn thấy cảnh này, đám người Geroak đều trợn mắt đầy ngạc nhiên. Dương Thu vung pháp trượng, bắn những lưỡi dao gió màu xanh nhạt dài vài mét vào con Hắc Lân Ma Lang, miệng kêu lên, vậy mà vẫn trụ được cả, đây là năng lực phòng thủ gì vậy? Linh lực nguyên bản tuôn ra, Stacy đang định trị liệu cho Lục Duyên thì động tác tay chợt dừng lại. Nàng ấy phát hiện ra mình không cần thiết phải chữa trị cho Lục Duyên nữa. Ta vốn tưởng sức tấn công của tên này là mạnh nhất, nhưng không ngờ sức phòng ngự lại càng mạnh hơn. Geroak cũng vô cùng kinh ngạc, hắn ta đảo mắt một vòng, trong mắt mang theo chút lạnh lùng, nhân lúc Lục Duyên thu hút sự chú ý của bầy Hắc Lân Ma Lang, hãy quét sạch tất cả. Đừng để chúng chạy mất. Hầu hết lũ Hắc Lân Ma Lang đều xông tới chỗ Lục Duyên, muốn báo thù cho một đầu trước đó, nhờ vậy mà áp lực của nhóm Geroak được giảm thiểu đáng kể, có thể rảnh tay giết chết đám Hắc Lân Ma Lang. Còn Hắc Lân Ma Lang một đầu còn lại đến trước mặt Lục Duyên, giận dữ vung trảo ảnh tấn công Lục Duyên. Nhưng Lục Duyên lại phát hiện thực lực của con một đầu này yếu hơn con lần trước một chút. Ngay cả Hắc Lân Ma Lang một đầu trước đó cũng không phải là đối thủ của Lục Duyên, huống chỉ là con này. Dưới những đòn tấn công của đám Hắc Lân Ma Lang tinh nhuệ, Lục Duyên chỉ chạm kiếm với nó hai lần, trọng kiếm đã xoẹt qua cổ và giết chết nó. Hai một đầu mạnh nhất của đám Hắc Lân Ma Lang đã chết, những con tinh nhuệ còn lại không thể tạo ra chút uy hiếp nào cho Lục Duyên, lần lượt bị giết hết. Khi chỉ còn lại khoảng hơn chục con, những con Hắc Lân Ma Lang cuối cùng cũng biết sợ và định bỏ chạy, nhưng không may, Lục Duyên và những người khác đã giết hết tất cả, không cho bọn chúng cơ hội chạy thoát. Toàn bộ khu vực rộng hàng chục mét đều la liệt xác chết của những con Hắc Lân Ma Lang, máu chảy đầy đất. Trận chiến này khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên hỗn độn, trên thân cây có rất nhiều vết móng vuốt, thậm chí có những cây nhỏ còn bị bẻ gãy, đổ rạp xuống đất. Lục Duyên vẫy vẫy máu còn dính trên trọng kiếm, khẽ thở ra một hơi. Số lượng những con Hắc Lân Ma Lang này không hề ít, Lục Duyên lại là người giết nhiều nhất, dù có là hắn thì cũng tiêu hao không ít linh lực. Nhưng trước đó hắn đã có chuẩn bị sẵn linh tinh, hiện tại vẫn duy trì được trạng thái tràn đầy linh lực mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Lục Duyên quay đầu và bước về phía đám người cách đó không xa. Đội trưởng, người không sao chứ? Nhìn Lục Duyên với ánh mắt kinh ngạc, Geroak gật đầu, vỗ vỗ vai hắn rồi bước đến chỗ đội 8, giúp họ trước đã. Lục Duyên và những người khác cũng đi tới. Đến trước mặt đội 8, Lục Duyên mới thấy rõ tình hình của họ. Hai thành viên của đội 8 đang nằm trên mặt đất, một người mặc giáp chiến với chiếc khiên khổng lồ bên hông, đầu bê bết máu, người còn lại mặc áo giáp da, một cánh tay đã bị mất, ngực thì bị xé toạc ra. Cả hai dường như đều đã chết. Những người còn lại đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ngồi dưới đất. Người đàn ông trung niên triệu hồi người gỗ trước đó là người bị thương ít nhất, người bị thương nặng nhất là một người đàn ông mặc áo choàng xanh với ba vết móng vuốt trên ngực và một bàn tay trái bị gãy. Stacy bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi đều bị thương rất nặng, ta sẽ chữa trị dựa vào tình hình vết thương. Geroak hỏi, có đủ thuốc chữa trị không? Người đàn ông trung niên đầu gật đầu, đã uống rồi hắn ta ho ra một ngụm máu, liếc nhìn hai cái thi thể trên mặt đất, sắc mặt khẽ co lại, sau đó nói tiếp, cảm ơn, Geroak, nếu các ngươi không đến kịp thì chúng ta đã chết hết rồi. Tiếc là lão Lâm và Palmer đã. Gerard lắc đầu, việc nên làm thôi, người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Hắn ta không nói gì thêm, quay lại nhìn đám người lục duyên rồi nói, Đường Tể, hãy canh gác cho đến khi vết thương của họ đỡ hơn. Đường Tể gật đầu rồi biến mất tại chỗ, đi canh gác khu vực gần đó. Lục duyên liếc nhìn thi thể trên mặt đất một lần nữa, cũng bắt đầu chú ý tới xung quanh. Mặc dù vết thương của các chiến binh gan rất nghiêm trọng, nhưng tác dụng của thuốc trị liệu rất tốt, lại có thêm Stacy ở đây chữa trị cho họ. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, màu da của họ đã hồi phục rất nhiều, họ đã có thể đứng dậy di chuyển được trong phạm vi nhất định. Sau khi đứng dậy, người đàn ông trung niên lấy ra hai cái túi màu đen rất lớn. Họ bỏ thi thể hai người trên mặt đất vào trong một cái túi màu đen. Sau khi buộc chặt, người đàn ông trung niên đặt hai cái túi màu đen vào trong chiến văn không gian. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng và u ám, nhóm người lục duyên chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Làm đâu ra đấy xong, người đàn ông trung niên khẽ thở dài. Gerard chậm rãi nói, tình hình hiện tại của các ngươi không còn thích hợp đi tuần tra nữa. Trở về chữa trị đi, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi trở về được. Người đàn ông trung niên gật đầu. Nhóm Gerard hộ tống nhóm của người đàn ông trung niên đến trại phòng thủ. Khi đến, Lục Duyên và những người khác chỉ tốn có 2 phút, nhưng lúc trở về, họ phải mất gần 20 phút mới tới được trại phòng thủ. Sau khi đưa các thành viên của đội 8 trở về, Gerard khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, lần này thật tiếc cho đội 8, một nhiệm vụ mà tới 2 người chết. Nếu không bổ sung kịp thời thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao thì thú triều cũng sắp đến rồi, đúng vậy, những con hung thú này ngày càng mạnh hơn. Đáng lý ra, Hắc Lân Ma Lang phải sống ở nơi sâu hơn mới phải. Vậy mà lại chạy hết đến chỗ này để bảy Hắc Lân Ma Lang chạy được tới đây, chắc phòng tuyến phía trước đã phải chịu nhiều áp lực rồi, xem ra thú triều sẽ bùng phát sớm thôi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, e rằng sẽ có một luồng thú triều nhỏ đột phá tiền tuyến và chạy vào phòng tuyến trung tâm của chúng ta. Đến lúc đó mới là nguy hiểm. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ của đội trinh sát chúng ta là điều tra những thứ này. Gerard lắc đầu, đi thôi, tới khu 6 đám người lại đi sâu vào rừng. Một ngày tiếp theo, nhóm lục duyên tiếp tục đi tuần tra trong rừng. Theo lý mà nói, hung thú ở khu vực này hầu hết đều là bậc 2, nhưng chỉ trong thời gian tuần tra một ngày một đêm, Lục Duyên và đồng đội đã đụng phải không ít hung thú bậc 3. Một số hung thú không hề yếu, trong số đó còn có một hung thú một đầu cấp thấp bậc 3, chính là một con gấu ngựa một sừng, sức mạnh của nó kinh khủng đến mức ngay cả Lục Duyên cũng suýt nữa bị đánh bại. 12 giờ ngày hôm sau, gương mặt của mọi người trong đội 22 đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong khu vực này xuất hiện ngày càng nhiều hung thú mạnh mẽ, họ hầu như phải chiến đấu cả ngày lẫn đêm. Ngay cả thời gian phục hồi cũng rất ít. Gerard liếc nhìn thiết bị trên tay, khẽ thở ra một hơi rồi nở một nụ cười thoải mái. Đã đến giờ bàn giao, chúng ta có thể trở về rồi. Nghe vậy, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Thu xoa bóp cổ tay của mình, nhiều quái thú bậc ba thật, mệt chết ta mất thôi, ta cảm thấy linh lực của mình sắp cạn kiệt đến nơi rồi, thì ai bảo không phải đâu chứ. Hung thú hôm nay còn mạnh hơn ngày hôm qua. May mà có Lục Duyên ở đó, nếu không lần này đội chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Con gấu ngựa một sừng đó quá mạnh, Đinh Văn nói. Những người khác đều gật đầu, một thoáng sợ hãi hiện lên trong mắt họ. Gerard nhìn Lục Duyên, khóe miệng co giật, cái tên này, ngươi lại mạnh hơn rồi. Ngay cả một đầu cấp thấp bậc ba cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Lục Duyên có chút ngượng ngùng, không phải ngươi nói thú triều đang đến sao? Ta chỉ muốn nỗ lực hơn một chút, nâng cao sức mạnh của mình hơn một chút, để đến lúc đó sẽ có thể cống hiến nhiều sức lực hơn. Thực ra thì nguyên nhân chính là vì hiện tại Lục Duyên không thiếu tài nguyên, với tốc độ tu luyện của hắn, nếu có đủ tài nguyên thì trong thời gian ngắn có thể nâng cao sức mạnh nhanh chóng. Nỗ lực là có thể tăng nhanh như vậy sao? Ngươi là thứ quái vật gì vậy? Dương Thu không khỏi phàn nàn. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thôi nào. Sau khi trở về trại phòng thủ, Gerard tạm biệt đám Dương Thu. Với tư cách là đội trưởng, hắn ta cần báo cáo tình hình cuộc tuần tra. Lục Duyên cùng những người khác trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Tể, Dương Thu và Đinh Văn muốn ra ngoài đi đạo trong khu vực chung, vốn định kéo Lục Duyên đi cùng. Nhưng Lục Duyên đã từ chối, thời gian khởi nguyên chi địa của hắn sắp tới, sắp có thể tiến vào khởi nguyên chi địa rồi. Cùng với tu vi ngày một cao, thời gian ở khởi nguyên chi địa của Lục Duyên cũng lâu hơn, thời gian khôi phục bên ngoài đương nhiên cũng dài hơn. Theo ước tính, sẽ mất khoảng 2 ngày mới có thể khôi phục. Cách lần trước Lục Duyên ra ngoài cũng khá lâu rồi. Trở lại phòng, Lục Duyên nghỉ ngơi một lát thì quan môn đã khôi phục xong. Lục Duyên lập tức tiến vào khởi nguyên chi địa. Ngoài cùng của phòng tuyến phía nam, trong nơi sâu thẳm ở sơn mạch vô tận xa xôi, trong dãy núi không ngừng vang lên tiếng hung thú gào thét, chấn động cả núi rừng. Một số lượng lớn hung thú đang nhanh chóng tập hợp và di chuyển về một hướng. Hướng mà những con thú này di chuyển là một thung lũng lớn. Cuối thung lũng có một cái hang, bên trong hang thỉnh thoảng vang lên những âm thanh kỳ lạ, từng đợt hắc khí tràn ra bên ngoài thung lũng. Trong thung lũng, một lượng lớn hung thú đang nằm rạp trên mặt đất, hai mắt đầy tơ máu. Trong đám hung thú này, có còn có linh khí cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến cấp chiến vương, thậm chí là chiến hoàng. Nhưng cũng có những con rất yếu, chỉ ở bậc 1, bậc 2 thôi. Những con hung thú với sức mạnh chênh lệch rất lớn ở cùng nhau, nhưng lại hòa hợp một cách lạ thường. Đúng lúc này, hắc khí trong hang động ở thung lũng đột nhiên dâng trào, từng sợi đen kịt hòa vào thân thể của đám hung thú trong thung lũng. Ngay lập tức, những con hung thú này gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tản ra những làn sương mù màu đen. Bên trong sơn động, có thể nhìn thấy thấp thoáng một đôi mắt màu lục sẫm kỳ lạ, trong đôi mắt đó chứa đầy tà khí. Ngay sau đó, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ bên trong hang động, tất cả các con thú lao ra khỏi thung lũng như thể chúng đã được lệnh ra ngoài. Trong số đó có một con voi trắng khổng lồ cao 100 mét, nó gầm lên giận dữ, dẫm lên trên đỉnh núi lập tức nứt toát ra. Một con trăng khổng lồ đen xì, dài hàng nghìn mét bò trường quanh núi. Một con báo đốm màu lục lam xinh xắn chỉ cao 2-3 mét, nhưng chớp một cái đã nhảy tới nơi xa hàng nghìn mét, chớp vài cái liền biến mất ở chân trời. Vân vân. Một số lượng lớn các hung thú mạnh mẽ tiến vào trong núi, tiếng gầm của chúng vang rền khắp sơn mạch vô tận. Hung thú trên núi dần dần tụ tập lại với nhau, dày đặc và vô hạn, số lượng nhiều không đếm xuể. Chúng gầm rú và lao về hướng của đế quốc Hồng Phong. Sơn mạch vô tận, ngoài cùng của phòng tuyến phía nam. Trong một phòng họp ở một pháo đài khổng lồ, hàng chục cường giả tụ họp lại với nhau. Trong đó, một số là quân hộ vệ mặc quân phục, một số là giáo viên của Thiên Tài Doanh, bao gồm cả Tư Thính Vũ cũng có mặt ở đây. Đứng đầu là một người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt uy nghiêm. Đôi mắt hắn ta đảo qua đám đông, gương mặt nặng trĩu, từ tốn nói, lần này, ta gọi mọi người đến đây là vì vệ tinh đã có phát hiện mới. Hắn ta gật đầu với màn hình sáng trước mặt, đột nhiên, một hình chiếu xuất hiện trên bàn tròn trung tâm phòng họp. Trong hình chiếu, tại sơn mạch vô tận, một con voi bạch ngọc khổng lồ cao hàng trăm mét đang bước từng bước nặng nhọc, dẫm tan đỉnh núi, băng qua rừng, tiến sát đến phòng tuyến. Đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bầu trời, đôi mắt to đỏ rực như máu. Một con vượn khổng lồ cao cả trăm mét, toàn thân đều có giáp đen đang nhảy lên trên đỉnh một ngọn núi, các đỉnh núi còn lại đều sụp đổ, cơ thể của nó vươn dài vài km rồi đáp thẳng xuống một đỉnh núi khác, khiến đỉnh núi này bị nghiền nát. Hai mắt đỏ rực, nó ngẩng đầu trống lên, hai tay vỗ ngực. Một con trăng khổng lồ đen xì và dài hàng km đang trườn giữa dãy núi, cái lưỡi của nó hơi nhô ra, đôi mắt đỏ rực chứa đầy sát khí lạnh lão. Trong rừng, vẫn có một số lượng lớn hung thú cao hơn 10 mét, thậm chí cao hàng chục mét, theo sau mấy con hung thú mạnh mẽ, cùng nhau hướng về phòng tuyến. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, núi sông đều vỡ nát, cây cối đổ rạp. Trong khu rừng rộng lớn, bóng dáng của những hung thú nhỏ hơn thỉnh thoảng vụt qua, ngay cả vệ tinh cũng không thể nhìn rõ. Nhìn những hình ảnh đó, cả phòng họp chìm vào im lặng. Người đàn ông uy nghiêm đứng đầu chậm rãi lên tiếng, Bạch Ngọc Thiên Tượng, Thông Thiên Viên, Dạ Ma Mãng, đây đều là những hung thú cấp hoàng đỉnh phong ở sâu trong sơn mạch vô tận. Chúng đang dẫn đầu vô số hung thú tiến đến phòng tuyến, e rằng bọn chúng muốn quyết chiến rồi. Lão Vu ở bên cạnh khẽ cau mày, đôi mắt của chúng đều đỏ rực như máu, trông có chút kỳ lạ, gần đây chúng ta gặp phải khá nhiều hung thú có đôi mắt đỏ như máu. Thú triều lần này có chút không bình thường, một người đàn ông da đen cường tráng khoanh tay nói, hừ. Dù là lý do là gì, nếu thú triều đã đến, vậy thì hãy giết hết lũ hung thú đó đi. Những con thú cấp hoàng kia vốn ẩn náu trong sâu trong sơn mạch vô tận, có lẽ vẫn chưa có cách để bắt chúng. Nhưng nếu chúng đã dám ra mặt, vậy thì hãy chuẩn bị chết đi. Chúng thật sự nghĩ rằng dễ động vào con người chúng ta như vậy sao? Người đàn ông uy nghiêm nói, nếu như phải chuẩn bị cho trận chiến phía trước, vậy chúng ta hãy thảo luận các cách bố trí phòng tuyến thôi. Trong phòng họp, mọi người bắt đầu thảo luận. Ký túc xá quân khu, doanh địa phòng ngực số 257. Bạch quang chợt lóe, Lục Duyên xuất hiện ở trong phòng. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Thành quả tu luyện lần này ở Khởi Nguyên chi địa vẫn khiến hắn hết sức hài lòng như cũ. Tại phòng trọng lực trong Khởi Nguyên chi địa, Lục Duyên ngây ngẩn hết 25 ngày, tiêu tốn hơn 18 vạn linh tinh cấp 4, gen tiếp xúc tự nhiên của hắn đã tu luyện đến hơn 70%. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn một chút, dựa theo phỏng đoán của Lục Duyên, lần sau khi tiến vào Khởi Nguyên chi địa, hắn có thể tu luyện tiếp xúc tự nhiên đến toàn vẹn. So với khi trước, gen tiếp xúc tự nhiên dẫn đến biên độ tăng trưởng tự nhiên tăng lên khá nhiều, nhất là chiến kỹ tiếp xúc tự nhiên. Đối với Lục Duyên, tạm thời vẫn chưa đụng phải đối thủ nào cần dùng đến chiến kỹ này. Thế nhưng, nếu thú triều đến đây, có lẽ sẽ dùng đến. Rửa mặt xong, hắn ra khỏi phòng. Hắn phát hiện hai người Geroa và Đinh Văn đang ngồi trong phòng khác, sắc mặt họ có chút nặng nề. Lục Duyên đi qua, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Lục Duyên, người mới ra khỏi Khởi Nguyên chi địa à? Bên trên vừa cho truyền tin xuống, thú triều sẽ bạo phát toàn diện tích của thú triều lần này rất rộng, đến khi đó, e là sẽ thành một trận chiến đầy gian khổ bùng nổ nhanh như vậy sao? Lục Duyên mở to hai mắt. Ừ, bây giờ doanh địa phòng ngự đã thông báo, có lẽ những người ưa mạo hiểm bình thường đều đã quay về rồi, có không ít người đã rời khỏi phòng tuyến. Đinh Văn cười xòa một tiếng, có chút bất mãn. Dù sao, khi thú triều đến, đến Hồng Phong đế quốc sẽ uy hiếp, những người ưa mạo hiểm này không ở lại hỗ trợ mà trực tiếp rút lui khiến hắn có phần không thoải mái. Ngược lại, Geralt lại nhìn thấu, không có cảm giác gì. Hắn trông về phía Lục Duyên mở miệng nói chuyện, nhiệm vụ tiếp sau đây của chúng ta càng nặng nề, thú triều bùng nổ, đến khi ấy sẽ có rất nhiều luồng thú triều nhỏ lẻ phá tan phương hướng ngay trước mặt, tiến vào vòng phòng ngự ở giữa, đoàn trinh sát của chúng ta kịp thời nắm bắt hướng di chuyển vào khu vực chúng ta của thú triều, mức độ nguy hiểm rất cao thế nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá, dựa vào tin tức có được, cho dù có luồng thú triều nhỏ lẻ xông vào phòng tuyến của tổng bộ, muốn xông vào vị trí này của chúng ta còn phải mất một khoảng thời gian nữa, Đinh Văn trấn an nói. Lục Duyên chăm chú gật đầu, ta hiểu rồi. 12 giờ trưa ngày hôm sau, lại đến phiên tuần tra của đội 22. Sáu người Lục Duyên đi từ khu phổ thông đến cổng lớn của doanh địa phòng ngự. Lục Duyên phát hiện khu phổ thông đã trở nên quạnh quẽ hơn trước rất nhiều, vốn có rất nhiều chiến sĩ ghen lui tới nhưng giờ đã vơi đi hơn nữa. Đi tới cửa, Lục Duyên thấy có một tiểu đội trinh sát đang đi đến, Lục Duyên đảo mắt, phát hiện có hai người có thương thế không hề nhẹ. Hiển nhiên họ đã bị tấn công. Đám người Geralt cũng nhìn thoáng qua nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt lại. Đối với họ, tình cảnh thế này tập mãi thành quen rồi. Vào rừng rậm, chạy tới khu tuần tra, chẳng bao lâu, từ đằng xa đã có khí tức mạnh mẽ tới gần. Mấy người Lục Duyên trở nên cảnh giác với hướng truyền khí tức đến, đó là một con báo săn toàn thân màu đen tuyền. Con báo săn này phải cao hơn 3 mét, hai mắt đồ rực, mang theo sát ý điên cuồng lạnh lão, khí tức mạnh mẽ hiện ra khiến sắc mặt nhóm người Lục Duyên khẽ biến. Sắc mặt Geralt vô cùng khó coi, hắn nắm chặt điều chiến, cảnh giác nhìn con báo săn màu đen kia, thủ lĩnh cấp 3 bậc thấp. Lời của hắn vừa dứt, con báo săn màu đen kia lập tức biến mất, vô thành vô thức xuất hiện ngay sau lưng Stacy, móng vuốt sắc bén không tiếng động vỗ về phía đầu Stacy. Ngay khi móng vuốt sắp vồ đến người Stacy, một đạo dư ảnh xuất hiện ngay trước mặt con báo săn màu đen. Kiếm quang đen nhánh lóe lên và chạm cùng với móng vuốt sắc bén của báo săn màu đen. Oanh! Tiếng va chạm vang lên, Stacy bị sóng khí hất văng tà hơn 10 mét, được Đinh Văn đỡ lấy. Mà Geralt cũng nắm chặt điều chiến, vọt tới bên người báo săn đen, điều chiến chém thẳng xuống. Con báo săn mày đen muốn tránh né, trên người xuất hiện từng đợt cuồng phong. Cuồng phong cuốn chặt lấy cơ thể nó, thế nhưng lại bị đánh tan chỉ trong nháy mắt. Ngay cả như vậy nhưng báo săn màu đen cũng chỉ khựng lại trong chốc lát. Nhưng chốc lát này cũng là quá đủ với Lục Duyên rồi. Bạch Ngọc linh thể, Hắc Cương kình, máy móc phụ tải bộc phát toàn lực. Kiếm quang đen nhanh lóe lên, chém về phía con báo săn màu đen, cắt qua cổ nó. Trông thấy thi thể của con báo săn màu đen, Geralt đứng bên cạnh vẫn còn có chút sợ hãi. Con này quá nguy hiểm, không ngờ tốc độ lại nhanh đến vậy. Cũng may còn có A Duyên ngươi phản ứng kịp thời. Stacy nghĩ lại mà phá sợ, cười nói với Lục Duyên, cảm ơn ngươi nha A Duyên, nên làm mà, chúng ta là chiến hữu mà. Lục Duyên có chút may mắn, cũng may độ tôi luyện kỹ năng tiếp xúc tự nhiên của hắn đã tăng lên kha khá, giúp năng lực nhận biết tinh thần của hắn mạnh lên khá nhiều. Vì vậy Lục Duyên mới cảm nhận được động tĩnh của báo săn màu đen mà kịp thời cứu viện. Nếu không, hắn sẽ phải dùng con ác chủ bài. Thế nhưng, mắt của con báo săn màu đen này có chút vấn đề, con mắt đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi thế này rất ít thấy ở những con hung thú trước đây. Dương Thu nhìn vào con báo săn màu đen đang trợn trừng con mắt, tia sáng đỏ máu trong mắt nó dần dần tan rã. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đến lúc ấy ta sẽ báo lên trên. Hung thú bậc ba ngày càng nhiều, đi trên đường càng phải cảnh giác hơn, Geralt mở miệng nói. Mấy người gật nhẹ đầu, tiếp tục tuần tra. Chỉ trong thời gian một ngày một đêm, số hung thú bậc ba mà Lục Duyên gặp được còn nhiều hơn lúc trước, thậm chí còn đụng phải một con hung thú cấp 4 mạnh mẽ. Cũng may trước khi đụng phải con hung thú này, năng lực cảm nhận xuất sắc của Lục Duyên đã giúp hắn một tay, để hắn kéo đồng đội trốn lên một tán cây. Sau đó, họ nhìn thấy một con ma ngưu cả người phủ bằng lân giáp màu đen chạy tới, đụng gãy rất nhiều cây cối, mấy người nghĩ mà phá sợ. Cũng may, con ma ngưu này trông qua thì rất điên cuồng nhưng lại không chú ý tới đám người Lục Duyên. Tuần tra một ngày một đêm, cũng xem như có sợ nhưng không nguy. Khi trở về doanh địa phòng ngự, mọi người nghĩ lại mà còn sợ. Hai ngày sau, tuyến đầu của phòng tuyến phía nam, vô số hung thú từ trong vô tận sơn mạch tiến lại gần hàng phòng tuyến. Tiếng bước chân của đông đảo hung thú hùng mạnh khiến mặt đất cũng rung chuyển, tiếng hung thú gào thét truyền vào bên trong hành phòng tuyến. Phía trước cứ điểm chiến tranh, hàng loạt chiến sĩ ghen mặc áo giáp đang đứng trên tường thành, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thú triều đang không ngừng tiến lại gần. Làm chiến sĩ ghen tuyến đầu, số lượng hung thú mà họ gặp phải nhiều vô kể, cũng có được mấy lần đương đầu với thú triều. Bây giờ đối mặt với địch mạnh, họ cũng không hề nao núng. Ngay khi thú triều đến gần, có những hung thú vô cùng to lớn rất dễ thấy. Có voi trắng khổng lồ, vượn khi khổng lồ, còn có cả mãng xà đen khổng lồ. Đứng trên tường thành, có một nhóm người mang khí tức vô cùng cường đại, là thủ vệ quân cấp cao của Nam Bộ và bậc thầy Thiên Tài Doanh. Trông thấy mấy hung thú khổng lồ kia, ánh mắt của nam tử tóc vàng đầy lạnh lùng, hắn nói, thú hoàng điên phong, có ai bằng lòng ra trận không? Một nam tử có làn da ngăm đen, thân mình vô cùng cường tráng đi ra, hai tay đeo một đôi găng tay thật lớn, hai tay chạm vào nhau, cười một cách dữ tợn, để ta đi lúc sau, lại có một người trung niên tóc đen dáng dấp bình thường xuất hiện, hắn mặc bị giáp, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh tanh, cứ để mình ta cuối cùng, một nam tử tóc nâu ngắn, mặc trường bào màu trắng, gương mặt tươi cười ôn hòa đi ra từ Thiên Tài Doanh. Ta cũng góp một tay ba người biến thành luồng sáng, trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong thú triều ở đằng trước, khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sóng khí giống như thủy triều, lan ra khắp bốn phương tám hướng, gần như hình thành gió lốc. Bên trên mặt đất cua vô tận sơn mạch, hàng loạt đại thụ lập tức bị bạo phong thổi đến lắc lư không ngừng, một số cây nhỏ còn đổ rạp xuống. Chiến hoàng, chỉ vỏn vẹn dùng khí thế đã tạo thành thiên tai. Đám hung thú trong thú triều, có rất nhiều con hung thú non yếu sau khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này thì lập tức nằm rạp xuống đất, người run bần bật. Ba con thú hoàng ánh mắt đỏ lòm trông thấy ba người thì nhao nhao gầm thét. Khí tức ngang tàn kinh khủng tràn ra từ người chúng, hung hiểm đập trời đụng một chỗ với khí tức của ba nhân loại cấp chiến hoàng. Cuồng phong gào thét, mây đen ngưng tụ trên bầu trời, che khuất cả ánh dương. Có không ít cây cỏ xung quanh đã bật gốc, bị bạo phong xoắn nát. Con voi trắng khổng lồ cầm đầu phát ra tiếng gầm lớn, nhân loại kia. Ai cản ta đều phải chết. Trở thành thú hoàng, trí tuệ của bọn chúng đã không còn kém cạnh con người nữa. Thậm chí, cấp thú vương đã không còn khác biệt với con người. Đứng song song với con voi trắng khổng lồ kia chính là nam tử dáng người cường tráng, mang găng tay. Hắn nhếch miệng, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, ai cho ngươi lá gan đấy thế? Oanh! Tiếng nổ vang lên, ba con hung thú cùng ba chiến hoàng đều xông lên trên. Bóng dáng họ đều bị mây đen che phủ, tiếng nổ vang phát ra phía trên tầng mây đen, thi thoảng còn có quần sáng hiện lên. Nam tử tóc vàng đứng trên tường thành nhìn thoáng qua tầng mây đen, sau đó nhìn xung quanh một chút, hắn hơi nheo mắt, biểu tình sắc bén, chỉ còn mấy con, cũng cản bọn chúng lại đi. Nam tử tóc vàng kia vừa dứt lời, lập tức có mấy luồng sáng phóng tới thú triều. Rất nhanh, bên trong thú triều có rất nhiều luồng sáng xông lên, nghênh đón cường giả nhân loại, hai bên va chạm, triển đấy phóng lên cao nhưng lại không đến tầng mây đen. Tiếng rống giận vang lên, có vô số hung thú phát động tấn công về phía tường thành. Không chỉ ở một tòa cứ điểm mà là tất cả cứ điểm trên hành phòng ngự tiền tuyến đều như vậy. Thậm chí, còn có một vài nhóm hung thú men theo điểm sơ hở của hàng phòng ngự mà vượt qua tuyến đầu, đi về khu tổng bộ ở phía trước. Luyện võ quán, khởi nguyên chi địa. Lục Duyên phải tiêu tốn hơn 30 vạn linh tinh cấp 4, cuối cùng cũng tôi luyện trọn vẹn tiếp xúc tự nhiên. Gen tiếp xúc tự nhiên trọn vẹn giúp lực lượng phòng ngự tăng lên khá bình thường, nhưng lại giúp năng lực nhận biết tinh thần tăng lên mạnh mẽ. Lục Duyên cũng hiểu rõ điểm tốt của cảm giác tinh thần mạnh mẽ, ít nhất thì khi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ rất nhanh có thể cảm nhận được. Lục Duyên rất hài lòng với điều này. Về sau, hắn tiếp tục tôi luyện, bắt đầu rèn luyện máy móc khống chế gen. 8 ngày sau, đến lúc Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa rồi. Bạch quang lóe lên, Lục Duyên đã trở về ký túc xá. Sau khi rửa mặt xong, hắn ra khỏi phòng, phát hiện Gerard, Dương Thu, Đinh Văn và Stacy đều đang ở trong phòng khách, thế nhưng lại không có mặt Đường Tể. Trông thấy Lục Duyên đi tới, Dương Thu vội nói, A Duyên, ngươi ra rồi. Chúng ta có nhiệm vụ bây giờ nhiệm vụ á, không phải ngày mai, Lục Duyên hơi ngạc nhiên. Sắc mặt Đinh Văn nghiêm túc, hắn mở miệng nói, thú triều đã bùng nổ, hiện nay ở tiền tuyến đã bắt đầu giao chiến. Có một nhóm thú triều đã xuyên qua tiền tuyến, đi vào tuyến phòng ngự giữa, đoàn trinh sát chúng ta sẽ có nhiệm vụ đặc biệt, phải tăng cường tuần tra các khu vực lân cận. Đồng tử Lục Duyên co lại, đã bắt đầu rồi sao? Ừ, đến khi ấy, đội trinh sát ở mỗi khu vực sẽ được tăng gấp đôi. Khu Nam của chúng ta cũng sẽ có 20 đội tuần tra cùng lúc. Ngoài ra, khoảng thời gian tiếp theo phải tùy thời chờ lệnh, không thể đi vào khởi nguyên chi địa được. Lục Duyên gật đầu, ý bảo đã hiểu. Không bao lâu sau, Đường Tể cũng đi từ phòng ra. Mấy người ở lại phòng khách, yên tĩnh chờ đợi. Qua một hồi, máy truyền tin của Gerard rung lên, hắn vừa lấy ra xem đã đứng dậy, chúng ta phải đi tuần tra. Những người khác cũng vội đứng lên, đi ra bên ngoài. Sắc mặt mọi người đều có phần trầm trọng, không khí cũng trì trệ. Dương Thu ôm bả vai Lục Duyên, cười hì hì nói, A Duyên, nói thật, đến khi ấy, nếu ta chết, viết mộ chí cho ta phải vui tai một chút, ví dụ như nói chiến đấu vì tồn vong của nhân loại cái gì đấy. Đinh Văn liếc qua Dương Thu một cái, dẫu sao ta cũng sẽ không chết. Gerard nhếch miệng, chúng ta cũng đã trải qua nhiều lần thú triều, mặc dù quy mô lần này rất lớn nhưng đều có kinh nghiệm cả rồi, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta đều có thể sống sót. Đám người rời khỏi ký túc xá, phát hiện lúc này quân thủ vệ. đã bắt đầu di chuyển, cả quân khu trở nên tiêu điều sơ sát. Lục Duyên còn trông thấy Chu Chính Dương và Nhan Tĩnh. Hai người đều bị phân đến quân trấn thủ, bình thường chẳng có việc gì, chỉ khi gặp phải công kích của thú triều hoặc những tình huống đặc biệt khác uy hiếp đến doanh địa phòng ngự mới xuất chiến. Lúc này, trên gương mặt của Chu Chính Dương đã không còn vẻ hăng hái như trước, thay vào đó có phần tái nhợt. Nhan Tĩnh cũng giống hệt như vậy. Hiển nhiên họ cũng trông thấy Lục Duyên, đều ngẩn người. Lục Duyên gật nhẹ đầu với họ, hai người dường như đã khôi phục được chút ít, về mặt nghiêm túc gật đầu. Rời khỏi quân khu, người ở khu phổ thông càng ít hơn trước. Lúc này, những chiến sĩ ghen còn lại đã trang bị hết ghen võ trang, một chiến sĩ ghen có đáng người cao lớn xách theo rìu chiến, cười dữ tợn nói, CMN, đám chó hung thú này đã xông vào doanh địa phòng ngự rồi sao? Xem ông đây chém đầu chúng nó đây. Cũng có chiến sĩ ghen kêu lên, thú triều tấn công, nếu như hàng phòng tuyến bị phá vỡ, vậy thì bên trong đế quốc sẽ bị uy hiếp, đến lúc ấy, những thành thị kia sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người phải cùng nhau giúp quân thủ vệ một phen. Ngay bên cạnh, có một đội quân thủ vệ đang dẫn chiến sĩ ghen xếp hàng đi bảo vệ tường thành, miễn đến lúc lại nổ ra xung đột với lực lượng quân thủ vệ phòng thủ. Trong đó có Macquarie. Macquarie trông thấy Lục Duyên thì ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ gật đầu, vô thanh mở miệng nói một câu. Lục Duyên nhìn khẩu hình, chắc là cẩn thận. Hắn gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Mấy người đi tới cửa thành, lúc này đang có ba tiểu đội trinh sát đi vào cửa, trông thấy mấy người Lục Duyên, họ đều khẽ gật đầu. Trong mắt của Lục Duyên có hơi co lại. Lúc này, cả ba tiểu đội trinh sát này đều không còn đủ quân số 6 người, hơn nữa trên người đều có vết thương, thương thế của một số người còn không nhẹ. Lướt gặp ba nhóm người, 22 đội rời khỏi doanh địa, đi xuống núi, tiến về rừng rậm phía trước. Lúc này sắc trời đã mờ dần, vô tận sơn mạch vào đêm còn nguy hiểm hơn ban ngày một chút, mấy người Lục Duyên lại càng thêm cảnh giác. Đường Tể vẫn giống như mọi khi, điều tra hoàn cảnh xung quanh đội ngũ. Rất nhanh, họ đã xâm nhập vào rừng rậm hơn mười mấy km. Đội ngũ chậm chậm quan sát xung quanh, xác định phương hướng hành động của hung thú, nếu đụng phải khí tức mạnh mẽ đành phải nín lặng mà quan sát. Đúng lúc này, Lục Duyên biến sắc, bạch quang toàn thân phát động, hắn đạp lên mặt đất, thân thể biến mất tại chỗ. Trên cành cây bên trái đội, Đường Tể nửa ngồi, gương mặt bình thường mang theo vẻ cẩn thận, ánh mắt quét xung quanh. Ngay khi hắn quét mắt nhìn quanh, có một con mãng xà đen khổng lồ đang chậm rãi bò tới, đôi mắt nó đỏ ngầu. Sau khi con mãng xà đen khổng lồ đến nhánh cây gần Đường Tể, thân thể nó căng cứng, vọt về phía Đường Tể, mở cái miệng rộng như bồn máu, muốn nuốt trọn Đường Tể. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xé qua, Lục Duyên xuất hiện ngay nhánh cây phía trên Đường Tể. Trọng kiếm trong tay hắn phát ra kiếm quang bén nhọn đảo qua, con mãng xà khổng lồ trong không trung không còn đường né tránh, bị trọng kiếm chém vào mình, máu tươi phun trào. Cơ thể nó nặng nề rơi xuống đất, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng trầm đục, thân thể to lớn vặn vẹo gào thét. Lúc này Đường Tể mới phản ứng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn con mãng xà khổng lồ trên mặt đất, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra. Vậy mà con mãng xà khổng lồ này lại có thể che giấu khí tức. Ta không có chút cảm giác nào. Trong mắt hắn ngập về sợ hãi. Lúc này những người khác cũng mới phản ứng lại, nhào nhào tới gần. Sau khi nhìn con mãng xà khổng lồ trên mặt đất, gương mặt họ đều biến sắc. Lục Duyên và Đường Tể nhảy từ trên cây xuống, thương thế của con mãng xà quá nặng, thiếu chút nữa cơ thể đã bị chém đứt, nó gào thét, động tác vặn vẹo cũng dần ngừng lại. Đường Tể nhìn Lục Duyên, mặt đầy cảm kích, "A Duyên, cảm ơn ngươi, nếu không, e là ta đã chết rồi." Đường Tể ca đừng khách sáo, "Chúng ta là chiến hữu mà, năng lực cảm nhận của ta cũng xem như không tệ, nếu không, chỉ e ta cũng không kịp cứu ngươi." Sắc mặt những người khác nhìn Lục Duyên có phần cổ quái. Năng lực của Lục Duyên mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh người, điều này họ đều biết. Bây giờ đến năng lực cảm nhận cũng thâm sâu. Sắc mặt Dương Thu đầy kỳ quái, "Thằng nhóc nhà ngươi là chiến sĩ toàn năng đấy, sao lại cảm thấy cái gì ngươi cũng giỏi thế?" Lục Duyên sững người, sau đó mở miệng cười nói, "Không phải đâu, thực ra năng lực phòng ngự của ta là mạnh nhất, dù sao cũng thuộc hệ thủ hộ mà." Những mặt khác cũng bình thường thôi, những người khác, họ cảm thấy mạnh mẽ mà Lục Duyên nói với thứ họ hiểu có chút khác nhau. Lúc này, con mãng xà khổng lồ trên đất đã chết, sau khi đám người tới gần kiểm tra một chút, Gra cau mày, "Đây giống một con u minh mãng, rất hiếm thấy ở Vô Tận Sơn Mạch, có khả năng che giấu khí tức kín kẽ, dường như chỉ xuất hiện bên ngoài hàng phòng tuyến." Nghe hắn nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. "Vậy chẳng phải nói là hung thú ở bên ngoài phòng tuyến đã chạy đến nơi này rồi sao?" Dương Thu không khôi hô lên. "Không biết phía trước đã cản được bao nhiêu hung thú, số hung thú đến đây nhiều hay ít." Sắc mặt Đinh Văn cũng trở nên nghiêm trọng. Sắc mặt Gra cũng trở nên nghiêm túc. "Nếu đã có hung thú bên ngoài phòng tuyến chạy tới đây, vậy có thể chúng ta sẽ đụng phải đàn hung thú lọt qua bất cứ lúc nào, thậm chí là luồng thú triều nhỏ lẻ. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật vững." Tất cả khẽ gật đầu. Đúng lúc này, sắc mặt Gra hơi thay đổi.